Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Vương Quyền, câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Hai người tác giả này nếu đem lên cân mà so sánh thì thực sự Thuận không biết lựa chọn ai cả. Bởi vì với hai lối văn chương khác nhau, nhưng Vương Quyền và Mạnh Ninh đều thể hiện rất là tốt những cái câu chuyện, những cái nhân vật và những cái cảm xúc mà hai người tác giả đặt để trong câu chuyện nào đó. Và ngày hôm nay với hai câu chuyện này thì chắc hẳn nó sẽ làm cho quý vị hài lòng về nội dung cũng như chất lượng của nó. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Năm 1960 tại ngôi làng Mỹ Hòa thuộc tỉnh Đồng Tháp. Má ơi má! Bà Từ tay đeo cái lẳng tre bước đi vội vã vào con đường mòn nối dài ra cánh đồng. Nghe tiếng gọi bà liền đứng khựng lại, lấm lét nhìn ra sau. Bà chợt thở phào khi thấy thằng Tài con mình đang chạy đến. Nó mới hỏi. Ủa? Giờ này má đi đâu vậy? Có phải má đến sòng xài tiểu đúng không? Bà Từ buộc miệng chối đây đẩy. Thằng Tài lại tiếp. Khắp ma cái xóm này, không có ai không đánh bài. Má không tới đó thì má đi đâu? Thằng quỷ nó nhỏ thôi mày, tét nhất tàu uýnh cho vui thôi. Nói đoạn, bà vội nắm tay nó dắt đi theo, vì biết nó cũng mê đánh bài không khác gì bà. Bà từ năm nay cũng gần 40, nhưng với bản tính mưu mô xấu xa nên không có nhiều người tiếp xúc với bà. Phần lớn người trong xóm mỗi lần thấy mẹ con bà làng vàng trước nhà mình là tìm cách nói khéo đuổi đi chỗ khác. Có lần đúng ngày mùng 1 Tết, sáng hôm đó mẹ con bà ăn mặc tươm tất đến nhà vợ chồng bà Dương chúc Tết. Vừa đến trước sân nhà, thấy bà Dương đang ngắm vườn mai của mình, mẹ con bà vội chạy lại. Thằng Tài năm ấy 12 tuổi, tính cách quỷ quyệt không khác gì mẹ của nó. Mỗi lần chơi với đám nhóc trong xóm, nó liền tìm đủ mọi cách gian lận để thắng cho bằng được. Khi bị bắt tại trận thì nó chối đầy đầy hoặc bỏ trốn. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần đám nhóc tụ tập chơi đùa, lại có nó tham gia mới chết chứ nị. Khi này bà Tử vừa chạy đến đứng trước mặt bà Dương, bà ta vội cười tươi. Năm mới chúc thím phát tài nghe. Vừa chúc bà vừa đảo mắt cho thằng con. Hiểu ý, nó vội khoanh tay lại cúi đầu. Dạ, chúc thím năm mới tiền ra như nước đáy heo, tiền vào như đáy ngựa. Bà Dương từ lúc thấy hai mẹ con bà, mặt mũi liền tối sầm lại, vì bà biết mẹ con bà này có tốt lành gì mà đi chúc Tết mọi người. Chủ yếu lợi dụng thằng con đi moi tiền lì xì để bà ta đi đánh bạc mà thôi. Bà Dương nghe nó chúc thì nhếch môi khinh thường. Chờ vài phút không thấy bà móc bao lì xì ra, nó quay sang nhìn mẹ. Bà Dương nhìn hai mẹ con nhíu mày nói. Thôi, năm nay tao kỵ lì xì lắm, chắc để Tết sang năm đi nghe. Nó nghe vậy thì tức giận ra mặt, miệng chù ẻo. Bà Dương nghe xong mặt đỏ bừng lên, vội gọi đám người làm trong nhà ra, đuổi hai mẹ con bà đi. Đám người làm chưa kịp chạy ra thì hai mẹ con cuốn giò bỏ chạy. Bà Dương hai tay chống nạnh hất hàm nói với theo. Hai mẹ con mày á, muốn móc túi tao à? Còn lâu nghe. Dứt lời, bà cười phá lên rồi đi vào nhà. Chiều hôm ấy hai mẹ con từ sòng bạc đi về vẻ mặt u ám. Chắc có lẽ cả hai thua sạch túi rồi. Khi đi ngang qua nhà ông Cương, bà từ nhìn vào trong nhà thấy vợ chồng ông đang phơi mấy cái rổ củ kiệu. Trước hiên còn hai ba rổ kiệu chưa cắt lá. Lúc này ông Cương thấy mẹ con bà đứng trước cổng sân. Ông liền cười tươi, tay đem theo một hũ kiệu bước đến chỗ bà. Nè Từ, sẵn dịp Tết đến tao chúc cho mẹ con bay năm mới gặp nhiều may mắn nghe. À, còn đây là hũ kiệu tao ngâm bữa giờ ngon lắm. Tao biết bay thích ăn kiệu lắm nên làm thêm cho bay nè. Đem về ăn mấy ngày Tết nghe. Bà Từ đang ủ rũ đột nhiên thấy hũ kiệu trước mặt thì gương mặt tươi tỉnh hẳn ra, liền đưa tay cầm lấy hũ kiệu, rồi bà chúc Tết vợ chồng. Vừa lúc đó vợ ông đi ra cũng mỉm cười móc trong túi ra bao lì xì đưa cho thằng Tài. Nó hí hửng cầm cái bao lì xì nhảy nhót làm như vừa lụm được vàng vậy. Bất chợt nó bỏ chạy về nhà mà quên không chào hỏi ông bà Cương. Bà Từ thấy vậy lắc đầu thở dài xin lỗi ông bà, rồi cũng quay bước ôm Hú Kiệu đi về. Căn nhà của mẹ con bà nằm sâu trong góc khuất của những bụi tre, nên trong nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u, lạnh lẽo. Nói là nhà, chứ thật ra phải là một cái chổi lá lụp sụp thì đúng hơn, vì mẹ con bà vốn không phải là người dân ở cái vùng này, mà từ nơi khác đến đây kiếm sống. Ngày đầu tiên bà đến cái làng này trên tay bồng theo một đứa bé, quần áo rách rưới hôi hám. Mọi người cũng nghĩ bà là người ăn xin, nên ai cũng lảng tránh. Chỉ riêng vợ chồng ông Cương thì tốt bụng giúp đỡ bà quần áo, lương thực, nên mẹ con bà mới sống được đến ngày hôm nay. Ban đầu thì hai mẹ con sống quanh quẩn trong mấy cái sạp trái cây ở ngoài chợ. Nhưng về sau chính ông Cương đứng vận động mọi người thương tình mà lập cho bà cái chổi lá để có chỗ trú nắng trú mưa. Nhưng không hiểu sao bà không chịu ở bên ngoài lộ cho thoáng mát có ánh sáng mặt trời, mà lại chọn một chỗ tăm tối gần những bụi tre già mà ở. Thế rồi mọi người cũng đồng ý xây theo ý của bà. Đến nay mẹ con bà ở cũng được gần 4 năm. Trong những năm đó bà làm việc thì ít, nhưng nói là nhiều, nên từ ban đầu vui vẻ hòa đồng với bà. Dần dần mọi người cảm thấy bà có gì đó kỳ lạ, khác thường, nhất là miệng lưỡi chủ ẻo, con người hai mặt của bà, nên đến giờ, ngoài vợ chồng ông Cương và gia đình chú Thím Cơ ra, thì không còn ai qua lại với bà nữa. Khi này vừa vào trong nhà, bà Từ liền múc một muỗng kiệu ra ngồi ăn một cách ngon lành. Thằng Tài vẫn còn hí hửng với cái bao lì xì trong tay. Đoạn nó bèn móc trong bao ra được 5 đồng. Nó chợt hô lên. Má ơi, ông bà Cương lì xì đến 5 đồng lận nè. Đủ cho má con mình ăn 2 tô hủ tiếu rồi đó. Bà Từ đang ngồi ăn kiệu, nghe thằng con mừng rỡ. Bà liền quay sang nhìn thấy nó chìa ra 5 đồng. Bà tức khắc giật lấy rồi nói. Đưa đây, để tao giữ cho. Để mày cầm đi ăn rộng hết cũng gì à? 5 đồng này á, để ngày mai ta đi gỡ gạc lại cho hên lắm nè. Vừa dứt lời, bà cầm 5 đồng lên người người rồi cười lên khoái chí, xong bỏ vào túi áo. Thằng Tài thấy mẹ nó giữ tiền của mình cũng vùng vằng đòi lại, những ánh mắt của bà liếc lườm nó một cái. Nó vốn cũng sợ bà nên rồi cũng thôi không đòi nữa. Lết đến cái chiếu trải trong góc nhà, nằm xuống ngủ thiếp đi. Sau khi ăn chán chê xong, bà liền đứng lên ra sau nhà múc ráo nước rửa trong cái lu rửa mặt cho mát. Vừa đặt cái lu nước xuống, bỗng bà nghe tiếng con chim cú kêu lên một tiếng, bay vụt qua trên nóc nhà, làm cho bà hoảng hồn đưa mắt nhìn theo chửi lẩm bẩm trong miệng. Bất chợt, bà lại nghe có tiếng sột soạt phát ra từ phía con mương nước. Nghĩ là thằng con nó chọc kẹo mình vì trước đây thỉnh thoảng nó hay lén rủ với đám nhóc bày trò dọa ma hàng xóm. Trong đó cũng có mẹ nó, bởi nó biết bà cũng rất sợ ma. Nên mỗi lần bà bị nó hù, miệng bà tằng hắng nói tùm lum, làm cho nó và đám nhóc cảm thấy thích thú lắm. Này bà sực nhớ lại, chắc là nó lại bày trò hù mình nữa đây. Nên bà hậm hực chống nạnh, miệng chửi bới. Mộ tổ cha mày, sáng giờ bị tao chửi chưa đã cái lỗ tai hả? Giờ còn lại bày trò nhát ma tao tiếp à? Tao không có sợ đâu nghe. Vừa dứt lời, bà chợt đứng hình mất mấy giây khi thấy từ dưới cái mương nước có cái bóng người, mình mày ướt sũng nước, gương mặt sưng phù như là cái mâm, bước thấp bước cao đi đến chỗ bà. Khi này bà biết là mình gặp ma, rồi vội nhắm mắt lại la toáng lên, làm cho thằng Tài đang ngái ngủ ở trong nhà giật mình tỉnh giấc. Nghe tiếng mẹ mình la, nó vội định thần lại, chạy ra nhà sau xem bà gặp chuyện gì mà hét to lên như vậy. Vừa lúc nó chạy ra thì gặp bà chạy vào. Mặt bà tái mét giục nó chạy vào nhà khép cửa lại. Ở trong nhà bà vội trùng mền lại run cầm cập. Nó có hỏi mấy lần nhưng bà không trả lời. Nhưng nó cũng đoán được chắc có lẽ bà bị cái đứa nào nhát ma, như trước đây nó từng làm với bà. Chợt nó cười lên khúc khích rồi để mặc bà nằm đó. Nó quay người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến. Khi này cả hai mẹ con đang ngủ say sưa, thì từ bên ngoài tiếng người trong xóm nhốn nháo cả lên, làm cho hai mẹ con choàng tỉnh thức giấc. Mắt bà kèm nhèm ngồi bật dậy, nhìn sang thằng con thấy nó vẫn nằm lì ở đó. Bà liền kéo nó ngồi dậy theo rồi giục: "Nè, nè, dậy đi. Hình như sau nhà mình có chuyện gì đó. Tao nghe tiếng mọi người nhao nhao cả lên ở ngoài đấy kìa. Mình cũng ra xem thử coi." Vừa nói bà vừa lồm cồm ngồi dậy chạy ra ngoài trước. Thằng Tài thì còn đang ngái ngủ cũng định chạy ra, nhưng nó nghĩ lại rồi thôi, bèn nằm xuống trở lại. Khi này bà Từ chạy ra nhà sau, phía nhóm người đang đứng trước con mương. Bà tò mò chen người vào xem chuyện gì, thì bỗng mặt bà tái mét khi trông thấy dưới mương có một cái xác người đang nằm sấp úp mặt dưới nước. Trên con mương, hai người đàn ông đang lấy cây khều cái xác vào. Lúc này hai ba người dân quân cũng vừa đến. Khi cái xác vừa được lật ngửa lên thì ai nấy bất giác chạy qua một góc của mình nôn thốc nôn tháo, bởi hình ảnh của cái xác vừa kinh tởm vừa đáng sợ đối với họ. Gương mặt cái xác xương phù bị chém đứt đôi, lộ rõ những phần khung xương mặt cùng với những đàn cá nhỏ còn đọng lại trong gương mặt đang gặm nham nhở cái xác ấy. Lúc này không chỉ người trong xóm hoảng sợ, mà hai người dân quân kia cũng sợ hãi quay mặt đi, không dám nhìn vào cái xác nữa. Riêng bà Từ, từ khi thấy hình ảnh xác chết trong đầu bà, liên tưởng đến cái hồn ma đêm qua cũng ở dưới con mương này đi lên hù dọa bà. Nghĩ đến đây, toàn thân bà chợt lạnh toát xương sống. Bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay vỗ lên vai, làm cho bà giật mình hốt hoảng quay lại. Trước mặt bà là ông Cương, tay ông đang cầm cái rổ tre cùng với cái cần câu. Thấy bà Từ mặt mày tái mét, ông thắc mắc hỏi lại: "Ủa, mặt bây làm gì xanh lè vậy? Bà con sao hôm nay tụ tập ở đây đông vậy? Chuyện gì vậy Từ?" Vừa hỏi ông vừa nhón cái chân nhìn vô. Đoạn bà Từ vội kéo ông qua một bên, gương mặt lấm lét đáp: "Trời ơi, xóm mình mới có người chết đó ông. Nhìn cái xác kỳ lắm. Lúc nãy còn nhìn xem chút nữa thì ói ra luôn rồi." "Cái gì mà ghê vậy mày? Thế à, vậy bây có biết là ai chết hay không? Người trong xóm mình là ai?" "Con đâu có biết đâu. Mà thôi, mình đi đi ông. Ở đây thấy ghê quá." Nói xong, bà đẩy ông ra khỏi chỗ này. Sau khi chào tạm biệt ông Cương, trước khi đi, ông lấy ra trong cái rổ che một con cá lóc đưa cho bà. Bà Từ mỉm cười nhận lấy, đứng ngóng theo. Đột nhiên tay bà thò vào trong túi áo lấy ra 5 đồng bạc, nhìn tờ tiền, rồi cười thầm trong bụng. Bất giác bà chạy vào nhà lấy cái nón lá rồi quay người đi nhanh ra ngoài. Trước khi đi bà quay sang nhìn thấy thằng Tài còn nằm lì ngủ say sưa. Định gọi nó dậy, nhưng bà chợt suy nghĩ lại nên thôi, rồi quay ngoắc chạy nhanh đến cái sòng tài xỉu. Đến nơi, bà thấy đám người tụm năm tụm bảy hò hét đánh bạc. Gã Tám cùng với 2 tên nữa có nhiệm vụ bảo kê sòng bạc ngồi trước căn nhà. Thấy bà Từ đang đi đến, gã vội đứng lên bước nhanh lại chỗ bà, rồi tằng hắng nói: "Nè, bà Từ, hôm qua thua sạch túi rồi, hôm nay bà có tiền không mà tới chơi vậy? Tôi nói trước, 50 đồng tháng rồi bà mượn tôi chưa có trả. Nể tình bà là người quen tôi mới cho nợ lại, không có lấy tiền lời. Nhưng kỳ này tuần sau bà phải trả cho tôi, vì tôi bây giờ đang cần tiền để làm ăn. Nếu tuần sau bà không có tiền trả cho tôi thì..." Nói đoạn, gã đưa tay lên quẹt ngang cổ của mình, như hàm ý nếu bà không có tiền trả cho gã thì gã sẽ cắt cổ bà. Vốn biết gã là tay máu lạnh từng vào tù ra tội, nên khi nghe gã nói vậy thì bà có chút sợ hãi, nhưng rồi cũng tìm cách dụ ngọt gã. "Anh Tám thương tình, tôi cả tháng nay đi làm bữa đói bữa no, thì nhất thời trong vòng một tuần tôi biết kiếm đâu ra 50 đồng mà trả cho anh. Thôi thì anh xem xét lại cho tôi nợ lại tháng sau, rồi tôi tìm cách gom đủ tiền trả cho anh có được không?" Gã nghe đến đây thì tức mình, giật cây mã tấu từ tay thằng đàn em chìa lên cổ bà, rồi hăm dọa: "Mày tưởng thằng này là đứa con nít mới lớn à? Cho mày một tháng để mày tìm cách trốn đi à? Không cần nói nhiều. Trong vòng một tuần nếu mày không có tiền trả tao, thì coi chừng cái mạng của mày đó nghe. Thằng này nói một là một, hai là hai. Mày nhớ đó. Dứt lời, gã đưa cây mã tấu lên chém mạnh xuống ghế gỗ một cái, làm cho cái ghế bị chẻ ra làm đôi. Sắc mặt bà Tử bỗng dưng tái mét lại, người run lên cầm cập, miệng van xin hai tay xoa vào nhau. Đoạn gã không thèm nghe lời của bà nói, bèn quay bước đi ra ngoài. Bà Tử quay mặt đi không dám nhìn theo gã, tay đưa lên ngực hồi hộp thở, rồi nhanh chân đi vào trong. Chơi được tầm 10 phút thì bà thua sạch túi. Đoạn bà còn chần chừ chưa muốn đi vì máu cờ bạc vẫn còn sôi lên ủng ục. Bà đành đánh liều đi lòng vòng hỏi mượn hết người này đến người khác, nhưng không có ai cho bà mượn tiền cả. Khẽ đầu rĩ, bà bấm bụng đi ra ngoài đến chỗ gã Tám đang ngồi hút cái điếu cày. Bà hai tay xoa vào nhau bước lại chậm rãi khúm núm trước mặt gã. Anh Tám ơi, tôi thua hết rồi. Anh có thể nào cho tôi mượn thêm 10 đồng nữa được không? Tháng sau tôi sẽ trả đủ mà. Gã đang phả khói nghe bà nói vậy thì đưa mặt kênh kiểu ngước lên nhìn bà rồi nhếch môi. Mẹ nó, đánh không được bao nhiêu mà cứ đánh quài. Bà có cho mượn tiền núi cũng thua hết mà thôi. Nói đoạn, không biết gã đang suy nghĩ cái gì mà vội móc trong túi ra 10 đồng đưa trước mặt bà rồi cảnh cáo. Đây, 10 đồng này là lần cuối cùng tôi cho bà mượn. Tổng cộng là 60 đồng. Nếu tháng sau bà nói chưa có tiền thì bà biết hậu quả của mình rồi chứ. Thấy tiền ở trước mặt, hai mắt của bà như sáng rực lên, nhanh tay chụp lấy 10 đồng vâng dạ cảm ơn gã không ngớt, rồi quay bước chạy lại vô trong. Nhưng rồi cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì. Bà chơi chưa được 10 phút lại thua tiếp. Khi này, bà cảm thấy chán nản bước đi thơ thẩn ra ngoài. Đứng trước hiền gã cùng hai người đàn em đứng trông theo sau lưng bà. Miệng gã bỗng lẩm nhẩm những điều gì đó nghe không rõ. Trên đường về, bà luôn thấp thỏm bởi những lời mà gã Tám vừa cảnh báo lúc nãy. Bà vừa lo sợ suy nghĩ trước mắt phải kiếm tiền để trả cho gã. Nếu không thì bà sẽ không sống yên được với gã đâu. Nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra 60 đồng trả cho gã đây. Số tiền ấy tuy không phải là lớn, nhưng so với những người trong xóm này, 60 đồng đủ cho cả gia đình ăn uống cả tháng trời nếu biết chi tiêu hợp lý. Vừa bước đi, bà vừa suy nghĩ tìm cách nhưng không sao tìm được. Khẽ bà tự đưa tay lên cổ, rồi bất giác rùng mình hoang mang, vì bà biết chắc một khi gã đã nói ra thì gã sẽ làm. Bà nhớ có lần khi gã cũng vừa đặt chân đến xã này, bà được những người trong khu chợ kể lại. Hồi đó gã Tám từng đi lính trong quân đội. Gã từng gây lộn đánh nhau nên bị bắt tạm giam cho đến ngày mãn hạn tù. Gã được thả ra rồi bắt đầu bước vào con đường đâm thuê chém mướn. Có đợt bà nghe phong phanh người dân kể lại, gã đã từng đâm chết ở trong chợ khi gã cùng với mấy đứa du côn đi tranh giành địa bàn bảo kê. Cảnh sát lúc bấy giờ cũng nghe tiếng của gã là người có máu liều, nên ai cũng e ngại và lùi một bước. Nên từ đó gã như là một vị chúa tha hồ tác quái ở trong cái xóm này. Nghĩ đến đây, bà bỗng thấy từ phía xa thằng Tài đang chạy đến. Khi đến gần mẹ, nó mới giận dỗi hỏi. Kìa má, sao lúc sáng má đi đánh bạc mà không kêu con? Mà tiền con đâu? Đừng nói là má thua hết rồi nghe. Bà Từ vừa rầu rĩ vừa thú thật với nó. Nghe xong nó tức mình, hai tay nắm chặt lại, miệng chửi rủa. Mẹ nó, sau này tôi lớn lên tôi sẽ tìm nó tính sổ mới được. Dám hiếp đáp mẹ của con à? Bà Từ nghe nó nói vậy, bất giác buộc miệng cười rồi nắm tay nó đi về nhà. Lúc đi ngang qua cổng nhà ông Cương, bà vô tình nhìn vào trong nhà, thấy cửa nhà mở toang ra. Bà đứng ngó tới ngó lui xung quanh, nhưng giờ này cũng gần trưa, không có ai đi quanh đây cả. Bà vừa hỏi vọng vào, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có tiếng trả lời. Bà quay sang thằng Tài, đánh mắt cho nó biết. Hiểu ý. Nó liền đẩy cửa, bước đi vô trong, vòng ra sau nhà tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không có một ai ở nhà giờ này. Nó chạy ngược ra, đưa tay lên, ngoắc ngoắc bà lại. Bà Tử hí hửng đi nhanh vào bên trong. Đứng ngay giữa nhà, bà lấm lét nhìn quanh khắp lượt, rồi gọi thằng Tài chia nhau ra tìm tiền hoặc cái gì có giá nhất mà cả hai thấy được. Cả hai mẹ con loay hoay một lát thì khi này, bà vô tình nhìn thấy dưới chân giường trong phòng có lớp đất nhô cộm lên. Bà chợt nhớ lại ông bà mình ngày xưa thường hay cất giấu tiền ở những vị trí như vậy, nên tò mò đi ra sau nhà tìm cây cuốc, rồi bà đưa cho hai thằng Tài, bảo nó đào lớp đất ấy lên xem dưới đó có gì không. Đào được một lúc thì cả hai mẹ con phát hiện dưới lớp đất ấy có một cái hộp gỗ ngả màu. Bà Tư hí hửng cầm lấy cái hộp lên rồi nhanh chóng mở ra xem, thì đập vào trong mắt hai mẹ con là những miếng vàng lá với một cọc tiền còn mới tinh. Mắt hai mẹ con liền sáng lên nhìn nhau cười ha hả. Rồi bà kêu thằng con mau mau lấp đất lại cho cẩn thận. Lấp xong, cả hai mẹ con định ra khỏi nhà thì bất ngờ bà Tử bắt gặp bên kia đường ông Cương đang đi trở về, trên tay còn cầm một cái giỏ như ông vừa đi chợ mới về. Khi này hai mẹ con mới hốt hoảng vội chạy ra nhà sau, nhưng xui xẻo thay, sau nhà ông bà Cương không có cửa thông ra. Nhìn ra ngoài thì thấy ông Cương đã vào đến cổng nhà. Cả hai mẹ con vội núp phía sau bếp, thằng Tài thì trốn dưới gầm bàn, còn bà Từ thì lấy tạm cái áo mưa ngồi trong góc bếp bên cạnh là cái tủ chén dĩa che khắp người lại. Trước nhà, tiếng bước chân của ông Cương đang đi vào trong. Đoạn ông đặt cái giỏ lên bàn rồi không đi vô phòng, mà lại đi vào nhà sau để đun nước pha trà. Thằng Tài nó vẫn nằm im dưới bàn, lo sợ không dám nhúc nhích. Còn bà Từ thì ngồi im hồi hộp, nhìn theo sau lưng ông Cương đang bắt củi lên hơ lửa cho cháy. Đột nhiên từ đâu có một con chuột khá lớn ở dưới tủ chén bỏ lại chỗ của bà, rồi nhảy phóc lên cái áo mưa bà đang che lại. Quá bất ngờ, cộng với sợ chuột, bà hoảng hốt hất tung cái áo mưa ra, rớt cái hộp gỗ xuống đất. Miệng hét to lên, làm cho thằng Tài và ông Cương giật điếng người quay lại nhìn. Khi này ông Cương vừa thất kinh, vừa thắc mắc không biết bà vào nhà ông từ khi nào. Ông hoang mang hỏi. Ơ nè Tử, mày làm gì trong nhà của tao vậy? Hỏi đoạn ông Cương bất chợt nhìn xuống đất, thấy cái hộp gỗ bung nắp ra, làm rớt mấy miếng vàng lá ra ngoài. Lúc này ông mới hiểu ra sự việc, bèn tức giận chỉ tay vào mặt bà rồi nói. Bây thì đã bây lẹn vào nhà là muốn lấy trộm tiền của tao. Tao không ngờ mày lại có thể làm những chuyện như vậy. Uổng công vợ chồng tao lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ cho hai mẹ con bây. Thật đúng là nuôi ong tay áo mà. Nói đến đây, ông tức mình dậm chân tại chỗ, loay hoay tìm cầm cái khúc củi lên rồi nói tiếp. Nếu bây giờ bây trả lại tiền cho tao thì tao xem như là chưa thấy gì. Tao không truy cứu nữa. Còn nếu không thì tao bắt hai mẹ con bây giao cho cảnh sát để trị tội. Mày chọn đi. Bà Từ từ lúc bị ông Cương phát hiện mình trộm cắp thì hoảng sợ không nói được lời nào. Khi nghe ông cảnh báo như vậy, bà có chút chần chừ. Nếu bây giờ trả tiền cho ông thì tuần sau bà không có tiền trả cho gã Tám. Còn không trả tiền thì sẽ bị ông bắt lên đồn cảnh sát. Quả thật trong tình huống này, bà chưa biết phải giải quyết bằng cách nào. Bà đang phân vân suy nghĩ thì ông Cương chợt quát lên làm cho giật mình. Sao rồi? Bây có trả hay không? Ta đã cho bây cơ hội mà bây không biết điều. Được rồi, giờ thì đi theo tao lên đồn cảnh sát. Nhanh lên. Vừa nói, ông vừa xông đến nắm lấy khẩu tay của bà lôi đi. Bà Từ liền hốt hoảng giật lùi lại, đứng nép sau tủ chén. Ông Cương khi này bị quá tức giận trước thái độ của bà, ông quyết tâm một lần nữa bước đến lôi bà đi. Khi cả hai đang giằng co nhau thì bất ngờ từ phía sau lưng ông Cương bị một vết đâm xuyên thủng bụng. Máu từ đó không ngừng chảy ra như suối. Ông Cương bị đâm bất ngờ nhưng cũng gắng sức tàn mà quay người lại nhìn. Khi chỉ kịp thấy thằng Tài đang đứng trố mắt, mặt hung tợn nhìn mình, rồi cuối cùng ông liền gục ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía bà Tử. Miệng há hốc ra hồn lìa khỏi xác. Bà Tử khi biết ông Cương đã chết, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình. Bà hoảng loạn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu sợ hãi. Thằng Tài khi này mới chợt bừng tỉnh lại, bước lại chỗ của bà Tử, lay lay người bà trấn an. Được một lúc thì bà cũng định thần lại nhìn thằng con. Thoáng bà thấy trong ánh mắt của nó sắc lạnh. Bà không thể tin rằng chính nó đã giết người, nhưng gương mặt lại không chút sợ hãi hay hoang mang. Khi thấy bà đã tỉnh được đôi chút, nó mới dìu bà lại ngồi xuống ghế. Đoạn nó quay lại nhìn xuống cái xác đang lạnh dần của ông Cương. Không nói gì, nó liền đi nhanh ra trước nhà khép cánh cửa lại. Vì khi này bên ngoài trời vẫn đang quá trưa. Nó sợ chẳng may nếu có ai đi ngang qua trông vào thì sẽ lớn chuyện. Vừa đóng cửa xong, nó chạy vội vào sau nhà, khẽ nhìn xung quanh khắp lượt. Lúc này nó mới để ý đến lối vào bên hông gian bếp, thì liền chạy đến nhìn vào. Thì ra bên trong là gian phòng nhỏ chứa gạo thóc cùng với bao đậu và những bao củ kiệu chưa được gọt, phơi nắng. Trong đầu nó liền nảy ra một ý nghĩ man rợ là đào hố ngay trong kho chôn xác xuống dưới đất. Nghĩ là làm, nó liền lấy cái cuốc được đặt cạnh lối đi vào, bước nhanh vào trong kho tìm lấy một khoảng đất sát góc, rồi hì hục đào xới. Bên ngoài bà Tử thấy nó đang đào đất thì định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. Bất chợt bà quay đầu lại nhìn xuống cái xác của ông Cương. Bỗng bà thất kinh la lên ngã xuống ghế, làm cho thằng Tài giật mình khựng lại, khi vừa trông thấy xác ông Cương đang động đậy. Lúc này thằng Tài vừa chạy ra nhìn bà nhíu mày hỏi. Gì vậy má? Má làm gì la lên dữ vậy? Người ta nghe được bây giờ. Bà Tử vẫn chưa hết nỗi kinh sợ, tay run run chỉ về phía xác giọng lắp bắp. Tài ơi, cái xác của ông. Thằng Tài nhìn theo hướng tay mẹ nó chỉ, nhưng cái xác của ông Cương vẫn im tại đó không nhúc nhích gì. Thoáng có chút khó chịu, nó nhìn bà hỏi lại. Sao vậy má? Con có thấy cái gì đâu? Nói đoạn, nó đưa hai tay dìu bà đứng lên rồi cũng lấy ghế dựng đứng lên để bà ngồi xuống. Còn nó thì căn dặn bà hai ba câu rồi cũng quay vào trong để tiếp tục đào xới. Khá lâu thì nó cũng hoàn thành cái hố đất vừa đủ cho một người nằm co ro xuống dưới đó. Nó lại chạy ra giục bà Tử phụ nó kéo cái xác vào bên trong. Cả hai liền hì hục kéo xác vào, vừa quăng xuống hố thì từ bên ngoài tiếng mở cửa vang lên. Cả hai giật thót tim quay đầu nhìn. Khi này cả hai người đang ở trong kho thì làm sao mà thấy được người từ bên ngoài. Bất giác tay của nó khẽ cầm chắc cái cán cuốc. Nó quay sang ra hiệu cho mẹ. Hiểu ý, bà liền ngồi thụp xuống đất. Còn nó thì rón rén đi ra xem có phải là bà vợ ông Cương về hay không. Nó vừa ló mặt ra thì thấy đúng là vợ ông vừa về. Cùng lúc đó nó nghe tiếng của bà hét toáng lên. Vì khi vừa bước vào nhà, bà liền trông thấy những cái vệt máu loang lộ ở dưới đất. Bà hoang mang định bỏ chạy, nhưng thằng Tài đã kịp nhanh chân chạy vụ ra, cầm con dao để trên kệ bếp đâm một nhát vào sau lưng, làm cho bà đau đớn ngã chồm ra phía trước. Khẽ quay người lại, bà hốt hoảng khi nhận ra đó là thằng Tài. Trên tay nó đang cầm chắc con dao đang nhiễu từng giọt máu đỏ hòn. Trong ánh mắt của nó bỗng toát lên vẻ u ám lạnh lùng. Khi này bà cố lách ra ngoài đưa tay lên, miệng phát ra tiếng khô khốc như đang gắng sức cầu cứu mọi người. Phía sau thằng Tài lăm lăm con dao bước nhanh đến, đưa chân dẫm lên lưng của bà. Bất ngờ, nó đưa tay ghì chặt cổ bà xuống rồi giơ con dao sắc nhọn lên. Tức thì nó đâm liên tiếp vào lưng của bà. Máu bắn ra tung tóe, dính bết xuống nền đất, vào mặt, vào người của nó. Nó cứ đâm như vậy, cho đến khi bà nằm bất động, nó mới ngừng tay lại thở hổn hển. Ở sau nhà, bà Tử chậm rãi đi ra thì thấy xác của bà vợ ông Cương đang nằm chết trên vũng máu, hai mắt trợn ngược lên trắng dã. Còn thằng Tài nó ngồi bên cạnh, đưa tay lau những vệt máu còn đọng lại trên gương mặt. Khẽ quay lại nhìn mẹ mình, nó chợt bật cười lên khanh khách như điên dại. Má ơi, con giết hai người rồi, con giết chết họ rồi. Bà Tử tuy bản tính xấu xa nhưng không đến nỗi ác độc ra tay giết người. Còn thằng Tài bình thường, bà thấy nó tài lanh chỉ chơi với mấy đứa nhóc trong xóm hoặc trộm vặt đồ ăn của mọi người. Nhưng nay bà tận mắt chứng kiến nó ra tay giết hai vợ chồng ông bà Cương, khiến cho bà không tin đó là sự thật. Thế nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hai mẹ con bà cũng không còn cách nào khác ngoài việc bảo toàn cho chính mình. Bất giác, bà Từ chạy nhanh ra ngoài khép cửa lại, rồi bước đến chỗ thằng Tài giục nó khiêng xác bà Cương vào bên trong, đào thêm một cái hố nữa chôn cả hai xuống dưới đó. Hai mẹ con khi này loay hoay mãi đến chiều mới chôn xong xác hai vợ chồng ông Cương. Đoạn cả hai mẹ con lau dọn khắp căn nhà, không bỏ sót lại dấu vết gì. Khi thấy xung quanh căn nhà tương đối sạch sẽ, trước khi đi bà Tử tiện tay vớ lấy mấy hũ kiệu đem về nhà mình ăn dần. Còn thằng Tài thì nó giấu cái hộp gỗ trong bụng mình, rồi cả hai mẹ con lấm lét nhìn ra bên ngoài. Khi biết chắc không có ai ngoài kia, cả hai mới ung dung rời khỏi đây, trở về nhà của mình. Trên đường về, trong đầu của bà vẫn lo lắng chẳng may có ai đó phát hiện ra ông bà Cương chết trong nhà, thì chẳng phải cái xóm này sẽ lớn chuyện hay sao? Những người trong xóm sẽ bị cảnh sát điều tra lôi thôi với bà, thì có thể tự tìm cách biện hộ cho mình. Nhưng còn thằng Tài thì sao? Nó chỉ mới mười mấy tuổi, lỡ nó nói toạc ra thì chẳng phải hai mẹ con bà bị bắt hết sao? Nghĩ đến đây, bà vừa đi vừa căn dặn nó đủ điều. Nó chỉ biết vâng dạ gật đầu như gà mổ thóc. Tuy căn dặn như vậy, nhưng bà vẫn còn lo lắm. Bà dự định rằng chờ vài hôm nữa nếu không có chuyện gì, thì mình vẫn sống ở đây bình thường. Còn chẳng may xác hai vợ chồng bị phát hiện, bà sẽ lập tức dẫn thằng con nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đang đi, bỗng bà thấy thằng con giật tay áo của mình, chỉ vào trong cái ao của người trong xóm rồi hỏi. Má ơi, ai đang làm gì dưới cái ao vậy má? Bà nghe nó hỏi rồi nhìn về hướng tay nó chỉ. Bà thấy đúng là có cái bóng người đang lom khom đi vòng dưới cái ao như tìm vật gì đó. Bà cảm giác như mình bị thu hút bởi cái bóng người ấy nên cũng đứng đó nhìn vào. Bất chợt, bóng người đen ngòm ấy nhảy xuống cái ao. Hai mẹ con bà nhìn xuống ao một lúc lâu nhưng vẫn không thấy người đó ngoi lên. Khi này bà Từ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sống lưng của bà đột nhiên lạnh lạnh. Thấy vậy bà vội kéo tay thằng con bước như chạy nhanh về nhà, để lại phía bờ ao. Một bóng người lầm lũi ngước lên trông theo. Về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối. Bà Từ vừa đặt mấy hũ kiệu xuống cái kệ gỗ dựng ngay cửa ra vào. Thấy vậy bà liền giật cái hộp gỗ từ tay của nó rồi nói. Cái thằng quỷ này, mày định lấy tiền làm cái gì? Đưa đây cho tao giữ. Nói đoạn bà mở nắp hộp ra thấy tiền vàng còn nguyên trong đó. Bà liền mở to mắt ra cười lên khe khẽ, rồi quay qua thằng con nói. Số tiền này đủ cho tao với mày sống thoải mái một thời gian rồi đó. Ngày mai, để tao lấy tiền đi chợ mua thịt cá về, tao với mày ăn một bữa cho nó đã nghe. Dứt lời cả hai mẹ con cười lên khoái chí. Đoạn nó vẫn không quên xin bà một ít tiền, vì lúc này bụng nó sôi lên ùng ục. Bà Từ ngẫm nghĩ được một lúc thì cũng bấm bụng rút ra một tờ tiền trong hộp đưa cho nó, dặn sau khi ăn xong nhớ đem tiền thừa về đưa cho bà. Nó cầm lấy tờ tiền rồi hí hửng chạy vụt đi trên con đường đất hai bên rặng tre tùm. Còn lại mình bà, lúc này trong nhà còn tối lắm. Bà khẽ đưa hai tay ra trước của quạng đến chỗ để cây đèn dầu, rồi châm lửa đốt lên cho sáng căn nhà. Cầm đèn dầu trên tay, bà soi trong góc, lấy ra một cái nồi gang khá lớn để hộp gỗ vào bên trong, rồi đặt nồi gang trở lại vị trí cũ. Để cho chắc, bà chất mấy thanh củi lên cái nồi vì lo thằng con. Nếu có lẻn lấy tiền thì không biết chỗ bà cất giấu. Kiểm tra đâu đó xong xuôi, bà chợt nhìn lên cái kệ bếp cũ kỹ có mấy cái củ khoai mì hôm qua bà luộc để sẵn, rồi tiện tay bước lại lấy hai củ khoai với hũ kiệu ra ngồi trước hiên nhà rồi lột bỏ, ăn ngon lành. Về phần thằng Tài, sau khi nó lấy tiền chạy nhanh ra nhà bà Bảy để mà ăn hủ tiếu. Cũng may cho nó là hôm nay bà chưa bán hết. Nó nhanh chân chạy vào kêu cho mình một tô hủ tiếu nhiều thịt không lấy giá hành. Bà Bảy hôm nay ngạc nhiên lắm khi thấy nó gọi đồ ăn nhiều như vậy. Không như mọi lần nó chỉ gọi hủ tiếu không. Cảm thấy lạ, bà liền bước đến chỗ nó hỏi. Ê Tài, bộ hôm nay má mày đánh bạc có tiền hay sao mà kêu tô hủ tiếu nhiều vậy? Có tiền trả tao không đó? Nó đang ngồi rung đùi, nghe bà hỏi thì nó liền kênh cái mặt lên, móc trong túi quần ra một tờ tiền có mệnh giá lớn rồi tặng hắn. Đây này bà bấy, bà làm như tôi không có tiền ăn tô hủ tiếu của bà vậy. Bà làm nhanh nhanh đi, tôi đói bụng quá rồi nè. Bà bấy thấy tờ tiền trên tay của nó thì liền chụp lấy, nhìn kỹ lại đúng là tiền thật. Bà gật đầu hài lòng làm ngay cho nó một tô hủ tiếu nhiều thịt. Ăn uống xong xuôi, bà bấy thối lại nó tiền thừa. Cầm lấy tiền, nó hí hửng chạy về hướng cái đình, nơi buổi sáng hoặc buổi tối nó cùng với đám nhóc trong xóm tụ tập chơi trốn tìm. Nhìn mặt mũi cử chỉ tự nhiên của nó cũng không giống mấy đứa lưu manh hay côn đồ. Vậy mà đâu ai ngờ rằng chính đôi tay của nó đã cướp đi hai sinh mạng của ông bà lão. Khi này trời cũng đã tối, ánh trăng đêm dần hiện ra soi rọi ánh sáng mờ ảo, xen lẫn với tiếng côn trùng kêu lên râm ran, nghe như những bản nhạc đồng dao. Ở phía sân đình, đám nhóc khoảng 4-5 đứa đang tụ tập chơi rượt bắt với nhau, cười nói vui vẻ. Một lát sau thì thằng Tài chạy tới, thấy đám nhóc đang rượt nhau, nó liền vẫy tay gọi từ xa. Nghe tiếng gọi, đám nhóc liền khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy nó đang chạy nhanh đến. Lúc này có một đứa lớn nhất cũng bằng tuổi nó, tên là Cà, đứng ra nói. Cái thằng này, tụi tao sắp nghỉ rồi, mà bây giờ mày mới tới hả? Thằng Tài vừa chạy đến đứng trước mặt cả bọn. Nó khom người chống hai tay xuống đầu gối, miệng thở hổn hển vì mệt. Nghe thằng Cà nói vậy, nó liền dương cái mặt láu cá lên rồi đáp. Mẹ, còn sớm mà. Chơi thêm xíu nữa đi rồi về. Tại tao mới ăn hủ tiếu quán bà Bảy nên đến trễ. Thằng Cà vốn xưa nay không ưa gì nó, vì nhiều lần mỗi khi chơi chung, thằng Tài đều tìm cách gian lận để không bị thua thiệt. Thằng Cà cay lắm, thấy thằng Tài tuy bằng tuổi mình nhưng sức nó mạnh hơn. Biết mình không làm gì được nên thằng Cà cũng nhịn nhục mà tìm cách lôi kéo, để mấy đứa trong xóm không chơi với nó nữa. Nghe thằng Tài nói vậy, nó nhất quyết không chịu đòi giải tán cả bọn. Khi này thằng Tài mới nóng giận sấn tới định đập cho thằng Cà một trận, nhưng nó nhanh chân quay đầu cong giò bỏ chạy một mạch. Ba bốn đứa còn lại thấy hai thằng ẩu đả, cũng hổ nhau bỏ chạy về nhà. Trước sân đình chỉ còn lại mình nó. Nó chống nạnh hai tay nhìn cả đám la làng chạy đi, trong lòng tức giận vô cùng, và tự nói với lòng, lần sau nó mà gặp được thằng Cà ở đâu, nó sẽ đánh thằng Cà ở đó. Nghĩ đoạn, miệng nó lẩm bẩm chửi thêm vài câu nữa, định quay lưng đi về nhà, thì nó bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó phát ra như xoáy vào tai nó. Tài ơi, ở lại đây chơi với tụi tao nè, vui lắm, ở lại đây đi. Giọng nói trầm đục như của một ông lão phát ra, làm cho nó bất giác giật mình quay đầu nhìn xung quanh. Tại đây chỉ có cơn gió thổi lướt qua, kèm theo hơi lạnh phả vào người của nó, thì không còn có ai khác. Ánh mắt của nó chợt đảo qua nhìn cái đình bỏ hoang quanh năm âm u lạnh lẽo. Bên cạnh là gốc cây mít cổ thụ, nhánh cây vươn dài ra, tàn lá sum suê, che khuất đi ánh sáng của ngọn trăng, làm cho cái đình càng tăng thêm phần cổ kính và rờn rợn. Nó cảm thấy có chút lo lắng vì từ trước đến nay, cái đình này vốn là nơi tụi nó tụ tập chơi đùa với nhau. Tuy không biết trong cái đình này, người trong xóm thờ những ai, nhưng cứ lâu lâu, nó lại thấy người ta đem mâm cúng hoặc giấy tiền đến dưới gốc cây mít thờ cúng. Nó nhìn thấy làm lạ lắm, tại sao người ta lại không vào trong đình cúng mà lại cúng bên ngoài như vậy? Nhưng với cái trí óc của một thằng nhóc lúc ấy, nó đâu biết rằng những người trong xóm đang thờ cúng những vong hồn bất vượng, chết bờ chết bụi ngoài kia. Khi này, đột nhiên nó linh cảm như có ai đó đang lén nhìn mình. Nó cảm thấy khó chịu ra mặt, quay người nhìn tứ tung mà không thấy có ai, chợt nó nóng giận quát. đứa nào vừa mới nói đó. Ra đây đi nha, tao không có sợ đâu đó. Có ngon thì ra đây đi. Vừa dứt lời thì tiếng cười ấy lại phát ra thêm một lần nữa. Lần này giọng cười ấy lại càng kinh dị hơn. Mày nhìn lên cái đỉnh xem, tao đang ở trên này nè. Nó nghe giọng cười ấy, toàn thân chợt nổi gai óc, hai chân cứng đờ lại. Đoạn nó theo phản xạ của cái người vừa nói, ngước đầu nhìn lên cái đỉnh. Thoáng chốc nó chợt la toáng lên, quay đầu bỏ chạy. Vì khi nhìn lên trên mái đỉnh, nó thấy một ông già đang ngồi xổm, hai tay chống dưới mái ngói, đầu tóc bù xù, gương mặt nhăn nhúm lở loét hai cằm bệnh ra, quần áo dính bết bùn đất, miệng há dài nhìn nó cười lên một tràng quỷ dị. Âm thanh vang lên như từ cõi âm ti vọng về. Ở nhà, sau khi bà Tử ăn xong, bèn đem mấy hũ kiệu đặt lên kệ bếp để ăn dần. Rồi bà bước ra nhà sau để đi vệ sinh. Nhưng ngặt nỗi là cái nhà vệ sinh lại nằm ngay bờ mương, nơi khi sáng phát hiện ra cái xác chết của một người đàn ông. Bỗng bà có chút e dè, chưa biết phải làm thế nào. Đang phân vân thì bụng của bà chợt nhói lên. Biết không thể nhịn được nữa, bà nhanh tay xách cây đèn dầu và một ít giấy vụn chạy ra cái bụi rậm sau nhà giải quyết. Đi xong, bà vừa đứng lên định chạy lại vào nhà thì tự dưng bà nghe tiếng con chim cú kêu lên từ đằng xa vọng lại. Tiếng kêu làm cho bà cảm thấy rờn rợn. Bà hồi hộp, tim đập lên thình thịch. Đoạn bà nhấc chân chạy được mấy bước thì từ đâu con chim cú đang bay nhanh lại phía bà, rồi phóng vút lên đậu trên mái lá. Nó chợt quay cái đầu, ngoắc thẳng ra sau lưng, đưa hai con mắt to đùng trông thật dị hợm nhìn xuống chỗ bà đang đứng. Bà thoáng hoảng hồn khi nhìn vào cặp mắt của nó, nhưng rồi bà cũng trấn an bản thân lại, khom người xuống nhặt mấy cục đất lên ném thẳng về phía nó đang đậu. Mỗi một cục đất ném lên là bà nghe tiếng nó kêu lên thật quỷ dị. Bà cứ ném cho đến khi một cục đất trúng vào người của nó. Bị trúng, nó vỗ cánh bay, không quên đáp lại bà thêm một tiếng kêu nữa, nghe thật thê lương. Thấy nó bay đi, bà hả hê nhìn theo hướng của nó rồi bất giác cười lên khằng khặc. Cùng lúc đó bên ngoài cũng có tiếng chân như ai đó vừa chạy vào. Bà Tử nghe tiếng bước chân, liền nghiêng đầu nhìn vào trong rồi gọi lớn. Đứa nào đó? Thằng Tài hả bay? Bay mới về à? Cái người đó vẫn rên rỉ không đáp. Bà Tử vừa lo vừa sợ, bèn vớ lấy khúc cây cạnh cửa rồi gõ lên cái người đang nằm. Bỗng người đó la hét lên dữ dội, miệng không ngớt kêu lên. Má! Má! Bà Tử sau giây phút giật mình ban đầu, nhưng khi nhìn kỹ, nhớ lại cái giọng nói thì bà nhận ra đó chính là thằng Tài, con bà. Vội đặt cái đèn dầu lên kệ, bà bước nhanh lại trấn an nó. Dưới ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt, bà thấy gương mặt của nó xanh xao, đôi mắt lạc thần. Chắc có lẽ nó thấy được cái gì đó khủng khiếp lắm đây. Bà bèn quay sang lấy cho nó một ly nước. Nó cầm ly nước từ tay bà rồi uống một hơi hết sạch. Thấy nó có chút thần sắc, khi này bà mới gặng hỏi. Nè, cái thằng này, mày làm sao vậy? Nhìn mặt của mày cứ y như là vừa mới gặp ma vậy. Có chuyện gì kể cho tao nghe coi. Khi này, nó vẫn còn hãi lắm, nhưng rồi thấy bà ngồi bên cạnh, nó mới tỉnh táo được đôi chút rồi thuật lại những gì mà nó vừa thấy cho bà. Nghe xong, bà nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi bà cũng tự trấn an mình và cho cả nó. À, thôi, không có gì đâu. Tao nghĩ là trời tối nên mày hoa mắt thôi. Không có ma cỏ gì đâu. Mày đừng có nghĩ lung tung để dọa tao nghe. Không là tao đánh thấy ông bà già mày luôn đó. Thôi đi ngủ đi. Trời tối rồi. Mai tao còn dậy sớm đi chợ mua đồ nữa. Vừa dứt lời, bà để mặc nó ngồi đó thẫn thờ lo lắng. Riêng bà Từ tuy ngoài miệng nói như vậy thôi, nhưng trong thâm tâm của bà cũng có chút dao động. Nhất là từ khi bà gặp được hồn ma của người đàn ông chết sau con mương, cho đến gặp con chim cú quái dị mới lúc nãy. Giờ lại đến lượt thằng con mình cũng vừa gặp ma, làm cho nó hồn vía lên mây. thì chuyện này quả thật không đơn giản. Bà tự nhủ thêm rằng nhất định ngày mai bà sẽ tìm một ông thầy Pháp để xin bùa bảo vệ hai mẹ con. Đang miên man suy nghĩ thì bà quay sang thấy thằng Tài đã ngủ từ bao giờ. Bà chợt nhếch miệng cười thầm. Cái thằng này cũng lạ, vừa nói gặp ma bị dọa cho chạy về đây, mà chưa gì hết đã ngáy khò khò rồi. Đoạn bà đặt nó nằm ngay ngắn lại rồi cũng nằm xuống, khẽ gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bỗng dừng cái hình ảnh xác chết hai mắt trợn ngược lên của ông Cương chợt hiện lên rõ ràng như in vào trong tiềm thức, làm cho bà thấy ơn ớn lắc đầu lia lịa như muốn quên đi cái hình ảnh đấy. Trời càng lúc càng về khuya, cả hai mẹ con lúc này đang ngủ say sưa, thì từ đâu tiếng bước chân của ai đó đi xung quanh ngoài hiên vọng vào, làm cho bà từ choàng tỉnh giấc. Mở mắt ngồi dậy, bà đưa tay dụi hai con mắt cho tỉnh táo, thì vừa lúc đó bên tai của bà lại phát ra tiếng bước chân dẫm trên mấy lá khô, nghe sột soạt. Bà hoang mang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bà nín thở lắng tai nghe cho kỹ lại. Vẫn là tiếng bước chân ấy đi chậm chậm xung quanh nhà. Tim bà như thắt lại, mồ hôi vã ra hai bên thái dương. Bà chợt quay sang bên cạnh, lay thằng con dậy, nhưng không thấy nó cử động hay có phản ứng gì. Khẽ bà nghe có tiếng cười khúc khích từ bên ngoài vọng ra. Tử ơi, mày có trong nhà không? Là tao nè, mở cửa cho tao vào với. Bà nghe giọng nói bất giác rùng mình, hai tay nắm chặt lấy cái mền trùm kín người lại run rẩy. Đoạn cái giọng ấy lại phát ra thêm lần nữa với vẻ tức giận. Mở cửa ra! Tao nói, mày mở cửa ra! Mày có nghe không hả? Giọng nói vừa dứt, thì tiếng đập cửa la hét bên ngoài vang lên dữ dội. Bà Từ vẫn nằm im không dám nhúc nhích, ánh mắt hé nhìn về phía cánh cửa đang rung lên liên hồi. Tiếng đập phá la hét phát ra được một lúc rồi ngưng bặt. Chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, bà Từ mới hồi hộp ngồi chồm dậy, lóng lỗ tai nghe lại. Thì quả thật cái giọng nói ấy cũng không còn. Bà khẽ đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần cho mình. Bà hy vọng những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, rõ ràng những gì bà vừa nghe thấy, vừa trông thấy đều là sự thật. Vậy thì tại sao chỉ có mình bà cảm nhận được mà thằng Tài lại không? Nó vẫn ngủ một cách rất say sưa như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Khi này bên ngoài trời vẫn còn tối lắm, chắc chỉ hơn nửa đêm mà thôi. Gió từ bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh vào, làm bay tung tóe những đồ đạc trong nhà. Bà Từ hoang mang chỉ còn biết giơ cái mền lên che người mình lại, tránh cho cơn gió thổi hắt vào mình. Lúc này bà bỗng nghe được giọng nói của một ông già vang lên như oán trách. Tử ơi Tử, vợ chồng tao chết thảm lắm. Mày kéo xác vợ chồng tao lên đi Tử. Nếu mày không kéo. Nói đến đây, hồn ma của ông già cất lên một giọng cười man dở đến lạnh người. Bà từ khi này hoảng sợ tột độ. Trong đầu của bà liền nghĩ đến ngay là vong hồn vợ chồng ông Cương đến tìm mẹ con bà để báo oán. Nhưng bà cũng thắc mắc rằng tại sao chưa đến 49 ngày mà oan hồn của hai người có thể quay trở lại được. Liệu đó có phải là oan hồn của vợ chồng ông Cương thật không, hay là hồn ma người đàn ông sau con mương? Mà không phải, rõ ràng bà không biết cái người đàn ông đó là ai, thì làm sao người đó biết tên của bà được? Khi này trong tiềm thức của bà đã biết chắc mười mươi là oan hồn của ông Cương rồi. Mặt bà chợt biến sắc, rồi không nói không rằng đứng phát dậy, bỏ chạy một mình ra khỏi nhà, để lại thằng Tài đang nằm ngủ không còn biết gì nữa. Bà Từ cứ chạy cho đến khi bà chợt thất kinh khi thấy trước mắt mình vẫn là cái con đường lúc nãy, bên cạnh là căn chổi rách nát của bà. Đột nhiên bà hoảng loạn la hét thất thanh, nhưng dĩ nhiên là không ai nghe được tiếng của bà. Từ đằng xa khuất sau những rặng tre tùm thấp thoáng bóng của một ông già, hai tay cầm chắc cái củ kiệu, lướt nhanh một mạch thoáng chốc đã đứng trước mặt của bà. Đoạn ông ta đưa ra trước mặt bà cái hũ kiểu đã khô quắc bên trong, thay vì được ngâm đường. Nhưng khi bà nhìn vào cái hũ, thì bên trong toàn là máu. Phải là những dòng máu đục lở. Thoáng chút bà ngửi được mùi tanh nồng của máu tỏa ra sộc thẳng lên mũi. Đứng trước mặt bà chính là ông Cương. Gương mặt ông khi này trắng bệch, hai con mắt trợn lên đáng sợ. Miệng ông ta cứ như đang nhai cái thứ gì đó nghe rộp rộp. Rồi bất giác ông Cương há miệng ra. Thì trời ơi, trong miệng của ông toàn là sỏi, bị nhai nham nhở, cùng với củ kiệu thấm đẫm máu đang nhễu xuống, nhỏ giọt trước mặt của bà. Vừa lúc đó ông Cương liền bật cười lên khanh khách. Máu và sỏi trong miệng của ông nhễu xuống hai bên khóe miệng, trông thật kinh dị. Tay ông chợt thò vào cái hũ, bốc ra một nắm kiệu đưa ra trước mặt của bà, miệng vừa nhai nhóp nhép, vừa nói. Củ kiệu ngon lắm nè Từ, mày có muốn ăn không? Nói xong, ông Cương chỉa cái bàn tay nhơ nhớp máu lại sát miệng của bà. Bà Từ lúc này mắt nhắm nghiền lại, hai tay nắm chặt vào nhau toàn thân run lẩy bẩy. Lúc này bà cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của ông Cương đang dí sát vào mặt của mình. Nhưng may mắn thay, bà bỗng nghe từ xa có tiếng con chó sủa inh ỏi. Bà chợt cảm thấy người của mình bây giờ nhẹ tênh, hai chân có thể cử động lại được. Bà liền tận dụng cơ hội lấy sức bình sinh quay người lại bỏ chạy một mạch, mà không dám ngoắc đầu lại nhìn xem hồn ma của ông còn ở đó hay không. Chạy được một đoạn khá xa thì bà nghe thấy tiếng con gà từ nhà của ai đó gáy lên. Bà Từ liền vui mừng khi biết trời sắp sáng. Bà thở hổn hển nhìn lại chỗ mình đang đứng, thì bà chợt nhận ra bên cạnh là cái ao rong muống cùng với mảnh vườn rau nhà bà Sáu. Vừa lúc đó bà Sáu cũng từ trong nhà đi ra, tay vác cái đòn gánh lên vai, vì hôm nay bà phải hái rau với một mớ trái cây đem ra chợ bán kiếm thêm trong ngày Tết. Thấy bà Từ đang đứng trước vườn rau của mình, bà Sáu ngơ ngác hỏi. Ủa, bà Từ, bà làm gì ở đây vậy? Mới sáng sớm đến nhà tôi có chuyện gì? Nghe bà Sáu hỏi, bà nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Thấy mặt bà tái mét, bà Sáu liền bỏ qua sự nghi ngờ, rồi kéo bà Từ qua cái ghế che dựng sau nhà mình, rồi tò mò hỏi lại. Bà sao vậy? Tôi nhìn bà mặt xanh xao lắm. Bà bị trúng gió à? Thôi thôi, bà ở đây chờ tôi vô lấy dầu ra đánh gió cho bà nghe. Vừa nói dứt câu thì bà Sáu liền xỏ dép đứng lên, nhưng bị bà Từ ngăn lại rồi nói. Ơ bà nè, thôi khỏi, tôi không có sao. Chắc có lẽ tôi bị mộng mị nên đi ra đây lúc nào không biết, xin bà bỏ qua cho. Bà Sáu vốn bản tính là người hay hóng chuyện, nay được dịp thấy bà Từ có biểu hiện lạ, nên bà hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Không như những người ngoài, mỗi lần thấy bà là tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên mấy lời hỏi thăm của bà Sáu, bà Từ không hề trả lời, vẫn ngồi thất thần im lặng nhìn ra khoảng không, trong lòng không ngớt lo lắng. Không bỏ cuộc, vừa lúc đó bà Sáu định hỏi thêm, thì ở ngoài con đường đất 6-7 người chạy chung với nhau, có vẻ hối hả lắm. Người thì cầm đèn, người cầm đuốc đi hướng nhà của bà Từ. Cả hai bà khi này nghe tiếng người xôn xao cả lên mới thắc mắc, đứng lên đi vòng ra trước. Thì thoáng bà nghe thấy tiếng một người đàn bà trong nhóm nói lớn. Thằng Tài, nó chết ở ngoài mương rồi kìa. Không tin mày chạy ra xem đi. Ông nhà tao mới chạy về báo tao biết nè. Chàng ơi, không biết cái bà Tư này đi đâu mà để thằng nhỏ ở nhà một mình vậy trời. Bà Tư nghe đến đây, bất giác miệng gọi tên thằng Tài liên tục, rồi vùng lên chạy nhanh về nhà của mình. Về đến nhà, bà chạy ra bờ mương thấy có mấy người đàn ông đang xúm lại trước cái người đang nằm ở dưới đất. Bà vội chạy nhanh tới sau lưng bọn họ chen vào. Thì ngay lập tức, bà Từ hét lên, hai tay ôm lấy đầu quỳ thụp xuống đất ở trước mặt bà. Thằng Tài nằm cứng đờ, mặt trắng bệch, toàn thân nhăn nheo. Có lẽ thân xác đã ngâm nước quá nhiều. Miệng nó há hốc ra, bên trong toàn sình bùn đất cát. Bà Từ thấy xác con mình thì ngất lên xỉu xuống hai ba bận. Mọi người đứng tạt ra theo dõi. Vừa lúc bà Từ choàng tỉnh lại thêm lần nữa, thì ngay tức khắc, bà ôm chặt lấy xác thằng Tài, miệng than khóc không ngớt. Bỗng từ trong mắt mũi miệng của nó có một dòng máu đỏ tươi trào ra thật khủng khiếp. Bà con xung quanh thấy vậy thì cũng tội nghiệp cho bà, liền giúp bà đưa xác thằng Tài đặt ở trước sân. Được phủ một lớp vải màu trắng trên đầu. Dưới chân thì có một nải chuối xanh do bà con tốt bụng đem tặng. Trong số những người chòm xóm có cô Năm Hồng, hiện đang làm công tác hội chữ thập đỏ ở xã, liền đứng ra vận động bà con quyên góp mua một cái quan tài cho con của bà. Chiều hôm ấy đưa ma thằng Tài chỉ có vài người thanh niên khiêng hòm ra nghĩa địa giúp bà trông cất thằng Tài. Ngoài ra những người trong xã ai cũng kỵ trong mấy ngày Tết, nếu đi đưa tang sẽ mang lại xui xẻo cho nhà mình. Bà từ lúc này trên người mặc áo tang, quấn khăn trắng, vừa đi vừa ôm cái quan tài khóc lóc không ngớt. Đến khi chôn cất xong xuôi, bà tự nhìn cái nấm mồ thất thần rồi bất giác cười lớn, miệng không ngớt chửi bới vợ chồng ông Cương. Vì trong thâm tâm của bà, biết chắc cái chết của con mình là do hồn ma của hai vợ chồng ông gây ra. Cũng may ngoài nghĩa địa lúc ấy chỉ có một mình bà, nên không ai nghe được những lời chửi bới lúc nãy. Kể từ cái chết của thằng Tài, bà Từ không còn là người bình thường nữa. Căn chòi nơi bà đang ở cũng được bỏ hoang kể từ đấy. Thứ duy nhất mà bà mang theo bên cạnh không phải là tiền vàng mà là mấy cái hũ củ kiệu, vì đó là món mà bà ăn thích nhất trong những cái ngày Tết. Với những người trong xã khi thấy bà trở nên điên loạn như vậy thì họ cũng thương tình, người thì cho chén cơm chén muối, có khi là những củ khoai, miếng khô con cá. Nhưng họ cảm thấy bà có chút kỳ lạ, là mỗi lần cho bà thức ăn thì bà đều bật cười khúc khích, vừa ăn vừa xin xỏ. Nhà bây có củ kiệu không? Cho tao đi, tao khoái ăn lắm đó. Thấy vậy thì cũng có người đem đến cho bà một chén củ kiệu, rồi ngay lập tức bà chụp lấy cái chén bốc hết kiệu trong đó cho vào mồm, nhai ngấu nghiến. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, bà ngủ lại luôn bên cạnh ngôi mộ của con mình. Cứ đến bữa ăn là có người đem lại cho bà. Và rồi đến một hôm, khi ấy là buổi chiều, bầu trời bỗng dưng âm u đến lạ. Bà Từ đang ngồi thơ thẩn trước mộ con mình, vừa cười vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Bộ quần áo trên người của bà bây giờ rách nát te tua, trông chẳng khác gì những người ăn xin. Đang nói vù vờ, bỗng bên tai của bà có một giọng nói phát ra. Má ơi má, má ơi, là con nè. Bà Từ đang ngồi lắc lư cái đầu qua lại nói một mình thì nghe giọng nói như rất quen thuộc. Bà vội xoay đầu khắp lượt, miệng gọi lớn. Tài, Tài, là bây đó phải không? Bây vừa mới nói với má có đúng không? Vừa hỏi, bà vừa đưa mắt tìm kiếm khắp lượt thì chợt ánh mắt của bà hướng về phía bụi chuối khuất sau khu nghĩa địa. Bà vui mừng thảng thốt khi thấy thằng Tài đang đứng sau bụi chuối đưa tay ngoắc bà lại gần. Thấy vậy, bà không để ý gì nữa, bèn nhấc chân lên, bước nhanh lại chỗ thằng Tài đang đứng. Nhưng lạ thay, mỗi lần bà bước đến gần nó thì nó lại thụt lùi vào bên trong, gương mặt có chút quái dị. Thấy vậy, bà lại càng chạy đến chỗ nó đưa tay ra như muốn chụp nó lại. Nó lại lướt lùi lại ra sau trong bụi chuối. Bất giác nó nhếch miệng cười với bà, rồi nói bằng chất giọng ma mị. Má ơi, lại đây với con đi, lại đây với con. Bà Từ sau khi nghe giọng nói ấy, bà cứ như người bị thôi miên. Đôi chân của bà dường như không nghe lời bà nữa, cứ từng bước đi theo sau lưng nó. Thoáng chốc bà đã đi sâu vào khu đất hoang của nghĩa địa. Đến khi khựng lại bà mới trở về bình thường. Ở trước mặt bà khi này, dáng dấp đúng là thằng Tài con bà, nhưng gương mặt của nó thì lại là của ông Cương. Bà thấy gương mặt ấy thì liền hoảng hốt ngã thụt xuống đất, tim đập lên thình thịch, miệng ú ớ kêu lên những gì không nghe rõ. Ông Cương với hình hài của một thằng bé từ từ bước lại chỗ của bà, hai mắt trợn lên đáng sợ. Bất chợt, tiếng cười ma quái của ông Cương vọng ra. Mày thấy sao? Tao là con của mày mà, sao mày lại sợ hả? Lại đây với tao, Nhanh lên. Bà từ khi này hồn vía lên mây, nhưng rồi bà chợt nói lại được, khóc lóc van xin. Ông ơi, thả cho con đi, mẹ con còn lỡ dại ông ơi. Oan hồn ông Cương nghe vậy thì tức giận, dậm chân tại chỗ rồi nói: tha cho mày thì ai tha cho vợ chồng của tao? Hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với vợ chồng tao. Vừa dứt lời, oan hồn ông Cương bỗng lướt nhanh lại. Bà từ mặt cắt không còn hột máu là hét lên dữ dội. Rồi chỉ trong vài giây sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Thời gian sau, những người lối xóm từ khi bắt đầu trở lại công việc thì không thấy bóng dáng vợ chồng ông Cương đâu. Một số người tò mò đứng trước nhà ông gọi với bảo, nhưng không có ai trả lời. Thấy lạ nên vài người tò mò đi vào trong nhà, thấy đồ đạc mọi thứ vẫn y nguyên, không có dấu hiệu gì là trộm cắp. Vừa kiểm tra, mọi người vừa gọi vợ chồng ông, cho đến khi tất cả ngửi được cái mùi thoang thoảng hôi thối tỏa ra từ trong gian kho dự trữ đồ ăn. Mọi người mới tò mò lần theo cái mùi hôi ấy thì biết là mùi thối từ trong kho phát ra. Ngay lúc này, ông Tư Măng mới nghi ngờ một điều gì đó, rồi vội bảo mọi người ở đây chờ đợi. Ông bèn sai đứa con trai mau chạy ra trung tâm báo cảnh sát. Khi cảnh sát vừa đến mới phối hợp với người dân đào đất lên thì ai nấy cũng đều thất kinh, đưa tay bịt miệng bịt mũi mình lại khi trông thấy dưới lớp đất bừa bộn ấy có hai cái xác chết đã phân hủy, không còn nhìn rõ mặt. Nhưng qua lớp quần áo thì một số người gan dạ liền nhận ra đây là xác của vợ chồng ông Cương. Trên bụng của ông vẫn giữ nguyên con dao bị đâm rút cán. Bên cạnh là xác của bà vợ, người thấm đẫm máu đã khô đen lại. Sau khi phát hiện xác của vợ chồng ông Cương, cảnh sát cũng lập tức điều tra thì nghi ngờ rằng mẹ con bà Từ chắc hẳn có liên quan nên mới tỏa ra đi tìm kiếm, thì được người dân chỉ chỗ đến khu nghĩa địa. Khi đến nơi thì mọi người không thấy bà ở đâu, tìm xung quanh thì không thấy có gì lạ. Bất ngờ có một tiếng hét thất thanh từ sau bụi chuối phát ra. Mọi người tò mò chạy lại chỗ người đàn ông đang đi vệ sinh xem có chuyện gì, thì thêm một lần nữa cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho ai nấy cũng phải nôn thốc nôn tháo ra. Là vì tất cả mọi người thấy xác của bà Từ nằm sóng xoài trong bụi chuối, đầu bị bẻ ngược ra sau, miệng bị xé toạc ra, ngậm đầy củ kiệu, hai mắt trợn lên trắng dã, toàn thân cứng đờ, đã chết từ bao giờ. Quý vị thân mến, Thuận vừa đọc cho quý vị nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Vương Quyền, rất là hay đúng không ạ? Và bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và mời quý vị cùng đón nghe nhé, câu chuyện dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Năm giờ chiều, nhằm ngày 27 tháng 12 âm lịch, thằng Hà đang bạc mặt ngồi trên con xe quay cũ mềm bên con đường cạnh một trường đại học mà đưa mắt nhìn ra dòng người tấp nập. Tiết trời rét tê tái của những ngày cuối năm làm gã rùng mình. Hơi thở khẽ thoát ra từ hàm răng vầu, đọng lại thành đám như những đám mây nhỏ. Gã đưa hai bàn tay lên sát miệng, xoa xoa vào nhau, đoạn nhanh tay móc trong túi quần ra gói thuốc du lịch đã móp méo, rồi rút nhanh một điếu ngậm lệch miệng và châm lửa đốt. Làn khói trắng luồn vào cổ họng, xộc lên tận bộ não làm gã tỉnh táo phần nào. Gã chỉ ước giờ này có ai làm rơi cục tiền cho gã nhặt thì chẳng phải bạc mặt ngồi đây mà đón khách. Chốc chốc gã lại nhìn đoàn người qua lại, rồi cất cái chất giọng the thé mà chào mời. Xe đê, xe ôm đê, giá rẻ bao ôm đây. Tiếng rào cứ thế vọng ra, rồi nhanh chóng mất hút bởi tiếng ồn ào của phố thị. Gã lẩm bẩm rủa thầm trong cổ họng. Tiền sư nhà nó, sáng sớm ra ngõ gặp con mụ thiết, bảo sao này suối quẩy thế. Chửi là chửi thế, chưa bố bảo gã dám xách xe về. Móc cái bóp còn đúng 30 lẻ ra mà gã ngắn ngẩm không thành lời. Đang chán nản trong lòng thì tiếng xe của lão Mai đồng nghiệp cũng vừa chờ tới. Thoáng thấy lão đồng nghiệp Chí Cốt vừa dựng chân chống xe, gã đã lên tiếng hỏi dò. Sao? Này bố chơi được khách xa hay sao mà tận chiều mới mò ra thế? Còn thuốc không? Cho còn điếu. Lão Mai đưa gói thuốc cho gã rồi ngồi xếp bằng trên yên xe thở dài bảo. Có còn mẹ khách nào đâu. Thoáng thấy khuôn mặt có chút thảm não của lão Mai, gã rít lấy rít để hơi thuốc rồi vội bảo. Thế hả cớ làm sao mà mặt mũi chán đời thế bố? Bố cứ cả nghĩ làm gì? Trước sau thế nào chả có khách. Nó giàu nó ăn Tết kiểu giàu, mình nghèo mình ăn kiểu nghèo, hơn thua làm gì? Lão Mai được khuôn mặt thảm não thở dài đáp. Giàu nghèo cái mẹ gì, bố mới bị dọa cho mất mật đây này. Gã nhướng hàm răng vẩu lên rồi cợt nhả. Cái gì? Ai đánh bố à? Bố cứ bảo tôi một tiếng, tôi là tôi tìm tận nhà nó, tôi tạt mắm tôm cho cả nhà nó chừa. Lão Mai đáp bằng giọng vô hồn. Nó là người thì đã tốt, đằng này nó lại là ma. Gã nghe đoạn chưng hửng mấy giây rồi cười phá lên. Lão Mai vốn là bạn xe ôm của ông Đô, cha gã đã lâu năm. Gã đã từng nghe cha mình kể về người đồng nghiệp này từng là bộ đội phục viên. Qua tiếp xúc 3 năm qua, gã cũng biết lão Mai có bản lĩnh không hề nhỏ. Vốn biết nghề xe ôm là nghề bạc nhất, không ít những ký ức kinh hoàng, những câu chuyện phảng phất truyền thuyết lưu trai mà những người hành nghề xe ôm đêm kể lại trong các chuyến đi cân não. Dù là kẻ coi trời bằng vung, nhưng gã cũng hiểu cái nguy hiểm cực nhọc của nghề này thì ai cũng biết. Mưa dầm gió bấc, đêm tối mịt mùng cũng chẳng quản ngại ra đường kiếm miếng cơm manh áo. Nhập đội xe ôm đêm là chấp nhận đối diện với những nguy hiểm rình rập ập đến bất cứ khi nào trong lúc chở khách. Nhưng gã nào có tin cho lắm, ngay cả lão Mai cũng mấy phen phủ nhận. Ấy vậy mà đêm nay lão đồng nghiệp già nổi tiếng to gan này lại đem chuyện ma ra kể, thì có lẽ lão chứng kiến chuyện gì ghê gớm lắm. Thoáng thấy nét mặt nghiêm trọng của lão Mai, gã tắt hẳn nụ cười rồi ném luôn điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc. Mòn men tiến lại rồi hỏi. Thế chuyện như thế nào? Còn thì con chẳng tin là có ma đâu. Khéo bố nhìn gà hóa quốc đấy. Lão Mai gắt nhẹ mấy câu rồi kể lại câu chuyện kỳ dị mình đã trải đêm qua. Số là sau khi gã cùng mấy đồng nghiệp chở khách đi, còn lại một mình nên lão Mai ráng chờ đợi kiếm thêm đồng ra đồng vào. Lúc ấy là khoảng 11 giờ đêm. Chuyến xe khách cuối cùng từ Thanh Hóa về tới bến xe Giáp Bát. Khách về quê ăn Tết chật cứng, trong đó có người đàn ông ngoại lục tuần, khệ nệ khoác chiếc ba lô con cóc bước xuống xe. Sau vài phút thuyết phục, người đàn ông đồng ý thuê lão Mai trở về ngõ 108, chợ Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ. Sau khi thỏa thuận giá cả xong xuôi, người đàn ông leo lên xe rồi cả hai cùng phóng vụt đi trong đêm tối. Đường vắng người nên xe đi cũng khá nhanh. Đến nhà người khách thì gần 12 giờ. Ông khách tốt bụng cứ nặng nặc giữ lão Mai ngủ lại qua đêm đến sáng mới cho về, để tránh rủi ro vì dạo này nạn trộm cướp lộng hành ghê gớm lắm. Lão Mai thầm nghĩ đang vào mùa kiếm cơm, thấy cảnh con ngõ tối om thâm u thì không yên tâm ở lại nên xin tiền công rồi nổ máy ra về. Dạo đó những khu vực đường hẻm của Hà Nội còn hoang sơ lắm. Đêm đông trời khuya khoắt, lại gặp cơn mưa phùn càng thêm tối mịt mùng rùng rợn. Đi được một đoạn, trong ánh đèn xe mập mờ, lúc sáng lúc tắt của con Dream tàu, lão Mai thấp thoáng thấy bóng người xách túi đứng bên đường. Xe chưa đi tới nơi, thì bóng người chạy ra vẫy tay dừng xe lại. Lão Mai định thần nhìn lại, thì nhận ra đó là một cô gái còn trẻ. Cô ta nói giọng Huế và kể là đi chơi về muộn nên bị nhỡ xe. Nhà cô ta cũng chỉ cách đó vài cây số và muốn thuê lão trở về luôn, kẻo ở ngoài nguy hiểm. Trời khuya khoắt, mùa đông vừa lạnh vừa tối, cô gái cứ van vỉ lão Mai giúp đỡ. Lão thấy cô gái cũng chạc tuổi con gái mình ở quê nên lão không đành lòng, liền gật đầu đồng ý. Lão Mai cứ thế bon bon chạy, nhưng lạ thay cô gái có vẻ khá mỏng manh mà sao xe lại nặng trịch, khác xa với khi chở vị khách ban nãy. Cả hai cứ lặng lặng đi cho tới khi tới một con đường vắng hai bên đường, chỉ thấy đồng không mông quạnh, thì cô gái bất ngờ xin xuống xe. Lão Mai chợt thấy gai gai sống lưng, bởi cái địa điểm cô gái xin dừng xe hình như là một cái nghĩa trang. Cô gái xuống xe rồi nói với lão: "Nhà tôi đi bộ qua nghĩa trang đi một tí là tới luôn hề." Nói rồi cô gái còn rút điện thoại ra gọi cho ai đó đã đáp về tới nhà và lấy tiền trả công xe ôm. Lúc ấy thần hồn nát thần tính, lão Mai thấy rõ ràng cô gái đưa cho lão mấy tờ tiền, hình như toàn 20.000 đồng. Lão Mai thấy nhiều quá nên trả lại một nửa, thì cô bảo lão cứ cầm lấy đi rồi nhét vào túi áo khoác ngoài của lão và lầm lũi tiến ra gốc cây chờ người nhà. Lão Mai yên tâm phần nào nên chào cô gái rồi nổ máy lao một mạch về bến chờ khách. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về người khách nữ ngồi sau xe mình. Thấy trời đã khuya nên lão Mai chạy luôn về nhà trọ. Đến lúc này lão mới móc tiền trong túi ra thì hoảng hồn khi phát hiện hàng chục tờ tiền âm phủ nằm gọn trong túi áo mà không thấy những tờ tiền kia đâu. Sự việc kinh hãi đó khiến lão ám ảnh và cả đêm run rẩy không dám ngủ lại. Kể xong, lão Mai móc mấy tờ tiền âm phủ trong túi áo ra rồi trầm ngâm không nói gì thêm. Gã cầm mấy tờ tiền âm phủ xăm soi rồi cũng đứng đực mặt ngây ngốc. Cả hai cứ im lìm, mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Cho đến khi lão Mai bắt được quốc khách tiếp theo, gã cũng nhanh chóng quên bén đi chuyện kỳ dị đó và tiếp tục vời khách. "Xe ôm không, người đẹp ơi?" "Đúng rồi, xe ôm." Tiếng mời khách đi xe ôm của gã vọng ra có chiều ngân dài hơn trong tiết trời mùa đông ảm đạm. Thoáng thấy bóng một người đàn bà tầm 30 tuổi đang loay hoay tìm xe bên đường. Gã kéo cao manh áo phao đã sờn cũ đến độ lòi cả lớp bông ra. Đầu đội ngược cái nón lưỡi chai để che đi cái mớ tóc dài mà gã cho là lãng tử. Nhưng kỳ thực đã 3 ngày chưa gội nên có phần ghét bẩn đã đóng đầy. Gã hí hửng gạt chân trống và chờ xe tới, mồm miệng còn nhanh hơn tốc độ bánh xe. Mắt láo liền nhìn vào bầu ngực nung núc của người đàn bà mà mời chào: "Xe, người đẹp." "Đi nhanh người đẹp ơi, sắp tối rồi, em lấy rẻ cho." "Người đẹp đi đi đâu?" Người đàn bà đang phì phèo điếu thuốc, thấy bóng xe ôm chờ tới thì gật đầu bảo: "Vâng, anh chở em về Đông Anh với." Gã nhìn đồng hồ rồi đáp liền: "Mùa đông tới trời rồi, đây về đó tầm 20 cây. Thôi thì người đẹp cứ cho em xin 50 nhá. Được thì lên xe, ôm chặt bóp cỏ, thoải mái." Người đàn bà ăn vận lịch sự, không mặc cả giá mà bảo với gã: "Về đến nơi hết bao nhiêu em trả?" Rồi người khách đó không cho gã nói gì thêm mà lừ đừ tiến lại rồi trèo lên yên sau. Gã với lấy cái nón bảo hiểm đã chóc hết nước sơn đưa cho khách rồi còng lưng đạp máy. Đến 3 lần con xe quay tàu mới chịu nổ. Gã kéo cao cổ áo rồi bặm môi phóng ra hương lộ. Hai thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn đêm ngày cuối năm, lúc này tối hệt như là đời gã. Tới Đông Anh thì cũng đã quá khuya. Người đàn bà cứ nặng nặc kéo gã vào nhà chơi uống nước cho bằng được. Cực chẳng đá gã đành bấm bụng đi theo, dù trong lòng nghi hoặc lắm. Ngôi nhà 3 tầng khá rộng, nhưng lại không có một ai. Gã tò mò lên tiếng hỏi thì người đàn bà chỉ đáp: "Em sống độc thân một mình nên nhà mới vắng vẻ thế này đấy anh ạ. Chứ cũng muốn có ai đó chăm sóc lắm." Gã móc gói thuốc rồi nhanh tay châm lửa, ngồi uống nước hàng chục phút đồng hồ, nhưng người đàn bà cứ ngồi im chừng chừng nhìn gã. Tuyệt nhiên không nói gì đến trả tiền xe ôm. Sốt ruột gã mới nói: "Đã khuya rồi, người đẹp cho anh xin tiền, anh phải về nhá." Người đàn bà cười nham hiểm: "Sao vội thế anh, ngồi chơi uống nước đã. Nhà không có ai, khuya thì ngủ ở đây cũng được. Anh ngồi uống nước, em đi tắm cái đã. Nhanh thôi, ngoan rồi em thưởng thêm cho nha." Mà anh tên gì? Gã luống cuống. Tôi tên Hà. Còn ông Đô, nhà ở... Người đàn bà bật cười vì sự thật thà của gã. Bà ta đưa tay lên ngăn tiếng gã rồi đáp liền. Anh Hà chờ em nhé, em ra liền. Linh cảm thấy điều gì bất ổn trong lời nói của người đàn bà lạ, nhưng không biết làm thế nào, gã đành ngồi chờ bà chủ tắm xong, chứ không lẽ bỏ về thì tiền chạy xe ai trả. Tầm độ 20 phút sau, người đàn bà mới bước ra trong phòng tắm với bộ đồ ngủ mỏng manh, khêu gợi. Gã chưa kịp định thần, đang bối rối thì người đàn bà ngã ngay vào người gã, giọng hổn hển gấp gáp. Đêm nay ngủ lại đây với em đi. Một đêm thôi cưng à. Gã tái mặt vội vã đẩy người phụ nữ ra rồi đứng phắt dậy. Chưa hiểu chuyện gì thì bà ta sụt sịt khóc bảo với gã rằng chỉ có nguyện vọng đơn giản là xin gã một đứa con. Gã nghe đến đây thì tính đánh bài chuồn, nhưng ngặt nỗi tiếc tiền xe ôm nên bịa đại ra câu chuyện chữa cháy. Nhìn người đẹp phây phây ra thế kìa, bố ai mà chả thèm. Nhưng tôi cũng bảo thật là tôi bị si đa. Giờ người đẹp tính thế nào? Người đàn bà tái mét mặt, sợ gã nằm bậy nên nhanh chóng thanh toán tiền rồi tống cổ gã đi luôn. Gã chạy xe đi một đoạn mới dừng lại bên đường rồi cười hí hí bảo. Ôi chà, thế là lời hắn mớ tiền. Còn mụ già ghê tởm, mày định chén không trai đẹp này á? Có mà mơ. Thế à, bố xin nhá, có tiền đổ xăng rồi. Kể thêm một chút về gã. Gã tên là Hà, năm nay mới độ ngoài 30 tuổi. Thân hình ốm o, được bó chặt trong chiếc áo chấn thủ, càng làm hình dáng gã như con ma đói. 10 ngón tay khô dài đã chai sạn cả, da rẻ nâu mốc với cái mái tóc dài quá vai. Gã vẫn luôn tự hào với đám xe ôm đồng nghiệp và ngay cả chính bản thân rằng mái tóc đó hệt như một nghệ sĩ nổi danh bên Mỹ. Mà nghệ sĩ nào thì gã chẳng biết. Đôi môi thâm sỉ với hàm răng cải mã, ám khói lúc nào cũng bập thuốc lá mà rít lấy rít để. Có lẽ trừ lúc gã ngủ ra thì lúc nào người ta cũng thấy gã phì phèo cái điếu du lịch. Gã bảo hút cho quên đi cái chán nản của đời mình. Gã sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, quanh năm chẳng bao giờ ló mặt ra khỏi lũy tre làng. Thế nhưng, gã cũng hiểu được nhân nghĩa ở đời lắm. Dù ông Đô cha gã xuất thân ở chốn quê mùa, khi văn minh đô thị chưa ập tới làng, nhưng ông cũng dạy bảo gã đâu ra đấy. Kể ra đời gã bén duyên với cái nghề xe ôm này cũng tình cờ lắm. Ngược dòng thời gian trở về 3 năm trước. Lúc ấy gã còn ở làng, bố công dỗi nghề nên ông Đô xin cho gã làm chân đan sọt tre, đáp đổi đồng ra đồng vào cho nhà. Còn bản thân ông thì chạy xe ôm ở khu đại học sư phạm và mấy vùng giáp ranh thủ đô. Họa hoàn lắm hai cha con ông mới có dịp đoàn tụ. Vì sắc cảnh nghèo nàn phải bươn chải mưu sinh, phần cũng vì cố gắng để lo cho con trai ít vốn qua năm cưới vợ. Bà cầm mẹ gã mất từ khi gã mới lọt lòng. Ông Đồ một thân một mình gả chống nuôi con, ở vậy mà nuôi gã trưởng thành. Sát bên cạnh nhà của hai cha con là vợ chồng người chú. Tuy là anh em khúc ruột trên khúc ruột dưới, nhưng hoàn cảnh hai anh em ông Đồ có những khác biệt rõ rệt. Người chú này trúng mấy vụ trầm hương ở tận mạn Quảng Bình nên giàu có lắm. Nếu như ông Đồ là người đàn ông rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ kẻ cô thế, thì người em trai của ông lại là loại ăn cân sắt, ỉa ra đủ một cân đinh. Dần dần vẫn thường bảo, nổi nào úp vùng nấy, nên mụ em dâu của ông Đô cũng giống hệt tính chồng. Mụ làm nghề bán thịt lợn ở đầu làng, lại kiêm thêm cái nghề cho vay lãi, tính toán từng đồng từng tắc với người ngoài, và ngay cả với gia đình anh chồng, mụ cũng không có bớt xén. Không một ai ăn không của mụ nổi một hào, một cắc nào. Nói đâu xa, lúc chị dâu mình là bà Cầm nằm ốm liệt giường liệt chiếu, ông Đồ chạy vậy mãi không đủ tiền mà lo thuốc thang cho vợ. Cực chẳng đã, ông đành gõ cửa nhà hai đứa em. Hai vợ chồng người em sau khi tính toán một hồi cũng gật đầu cho vay. Nhưng vợ chồng mụ nào tốt đẹp gì cho cam, chúng bắt ông viết giấy biên nợ vay 3 triệu đồng rồi tính lãi suất bạc 10. Trong cam kết còn ghi rõ, nếu trong vòng 3 tháng không trả được thì cứ gán căn nhà là xong. Số trời không cho bà Cầm sống lâu nên sau mấy tháng chạy chữa cũng về chầu tiên tổ. Nhang khói trên bàn thờ bà Cầm chưa ngớt thì vợ chồng Mụ Dương đã thúc giục chuyện tiền nong. Dạo đó ông Đô phải chạy vậy lắm, kèm thêm số tiền phúng điếu và bán luôn bộ bàn ghế từ thời ông cụ thân sinh để lại mới đủ tiền mà trả cho vợ chồng Mụ. Tình cảm anh em cũng từ đó mà dần xa cách. Chiều hôm đó ông Đô chạy xong chuyến xe cuối cùng, cũng là chiều 29 Tết. Số ông vất vả nên có lẽ cuối năm trời thương cho gặp vị khách sộp. Vị khách thấy ông thật thà, lại nghe ông kể hoàn cảnh nên thương tình cho ông 2 triệu cùng một cành đào làm quà. Ông Đô sướng lắm nên ngay chiều đó đánh xe về quê luôn, định bụng cùng thằng Hà dọn dẹp mộ phần cho vợ mình và ăn một cái Tết có thịt. Chả hiểu loạng choạng ra làm sao mà xe chạy tới đầu làng thì mất lái lao luôn xuống con sông cả. Người làng đi sắm Tết thấy cả người lẫn xe chới với ở mé bờ nên hỏi nhau vớt ông lên. Thằng Hà lúc đó đang quấy nồi cám lợn, nghe người ta báo thì lao ra đầu làng, trên tay vẫn lăm lăm cái mùi quấy cám. Thoáng thấy người dân bâu kín cả lại, thằng Hà điên cuồng tách đám đông rồi khóc ré, nước mắt nước mũi tùm lum mà gào lạc cả giọng. Ôi bố Đô ơi, sao bố bỏ con mà đi bố ơi? Con Hà đây, bố ơi, bố sống lại đi bố ơi. Đám đông nghe thấy vậy thì bật cười ầm lên. Một cá lực điền kéo giật tay thằng Hà rồi bảo: Tiền sử cha nhà mày, bố mày đã chết đâu mà chủ éo, đó là thứ thối mồm. Ông Đồ nằm bạc mặt trên nền đất, kẽ răng còn dính ít rác sông, nghe thấy thế thì bật dậy rít lên: Bố mày đây, tao đã chết đâu mà mày tế sống tao thế hở? Còn cái bố láo bố lếu. Thằng Hà tay vẫn lăm lăm cái mùi nguấy cám lao lại. Thấy cha mình còn sống sờ sờ thì sướng quá ôm chầm lấy ông. Ông Đô gạt ra rồi quay quát hỏi: Tao sống hay chết không quan trọng, mày xem cho tao cái xe. Cái xe có làm sao không? Thằng Hà đẩy cha mình ra rồi gạt nước mắt mà cười bảo: Con kiểm tra cái xe trước rồi, còn ngon nghẻ chán, bố đừng lo. Cả đám thấy vậy lại bật cười vì sự thật thà của gã. Sau khi nhờ mọi người giúp đưa ông Đô về nhà, hai cha con đi sửa xe và mua sắm cũng gần hết số tiền dành dụm. Sau vụ ấy, ông Đô đổ bệnh to, gã lại phải muối mặt sang ký giấy vay nợ của chú thím mình. Nhưng ông Đô đã sẵn bệnh trong người, lại gặp cơn tai biến nên sức khỏe suy sụp rất nhanh. Hoặc giả như trời không cho ông qua cơn tai kiếp. Lúc gần hấp hối, ông Đô gọi gã lại bên giường, rồi móc ra cái chìa khóa dúi vào tay con trai và thều thào bảo: Con ơi, mày còn khổ khở lắm. Sau khi bố chết, mày phải ra ngoài cho nó khôn ra. Cả đời bố có mỗi con xe là tài sản quý báu nhất. Này bố trao lại cho mày. Hãy nghe lời bố, nối nghiệp xe ôm của bố nhé con. Gã cười hành hạch, cố nén nỗi đau trong lòng để trêu chọc người cha già tội nghiệp. Bố để con đi luôn cho nó khôn ra, khi nào giàu con về. Ông Đồ cố lắm, dồn hết hơi tàn gõ đầu thằng con khù khờ rồi bảo: Tiền sử mày, mày đi rồi ai chôn tao? Chôn xong đi đâu thì đi. Hai cha con nhìn nhau rồi cười phá lên. Khuôn mặt cười ngoác miệng của ông Đô mấy tiếng sau được lão họa sĩ họa thành tấm di ảnh rồi đặt luôn lên án hương. Cơn gia biến cũng bắt đầu từ đó. Xác ông còn chưa ấm đất thì chú thím của gã đã qua đòi tiền. Vì gã không đủ tiền nên chiếu theo giấy vay, hai vợ chồng ác nhân đó tịch thu luôn căn nhà mà chúng nhằm nhè bấy lâu nay. Chúng tống cổ gã ra khỏi nhà khi bàn thờ ông Đô còn chưa nguội lạnh, không quên dở giọng nhân đức và ném cho gã 2 triệu bạc, gọi là tiền cho làm ăn. Sau khi phấn chí bỏ nhà ra đi theo lời chăn chối của cha mình, gã bán hết đồ đạc, lợn gà rồi dọn hẳn lên khu ổ chuột mà sinh sống. Nghiệp xe ôm gắn với gã như máu thịt từ đó. Trở lại hiện tại, sau khi sung sướng chạy xe về nhà, gã đang bon bon thì tự nhiên mắc đái. Gã dựng chân trống ở ven hương lộ rồi vạch quần chút bầu tâm sự luôn. Đang nghịch ngợm cầm thẳng bản thân mà vẽ thành một hình trái tim, cổ họng ậm ẻ bài hát gì đó, thì gã chợt giật mình khựng lại. Nơi góc cột điện có một bọc gì đặt ở đó. Hình như bên trong có thứ gì đó khẽ chuyển động làm gã chú ý. Gã nhanh tay kéo quần rồi buộc kỹ cặp quần bằng cái dây xuất khẩu, đoạn nhanh chân tiến lại. Gã bàng hoàng nhận ra bên trong là đứa bé gái đỏ hon hòn quấn trong mấy lớp tã. Đứa bé gái còn nguyên dây rốn đang khóc ngặt đi, da rẻ tím tái vì lạnh. Gã điếng hồn rồi mở phanh áo phao, nhanh ôm đứa bé và ủ ấm vào lòng. Đoạn quay quắt gọi lớn. Tiền sư đứa nào vứt con bé ở đây đấy? Có ra nhận không thì báo. Trời ơi, đứa bé dễ thương thế này, sao đứa mất dạy nào nỡ lòng mà bỏ nó ở đây. Gã cào lên mấy câu nhưng hương lộ hoang vu chẳng có bóng ma nào. Con bé đang dần lịm đi vì đói rét. Gã cuống quá nên đặt con bé xuống rồi cởi luôn chiếc áo bông trấn thủ ủ thêm cho nó. Đoạn nhanh tay ôm luôn đứa trẻ tội nghiệp mà nổ máy về nhà. Sau khi quấn con bé trong mấy lớp chăn, gã nhanh chóng nấu nồi cháo và cho con bé húp ít nước hổ nên cũng ổn định phần nào. Gã nhìn con bé rồi ngẫm lại đời mình nên có chút thương cảm lắm. Khu ổ chuột có mấy chục nóc nhà, toàn là dân tứ xứ lên đây làm ăn. Nhưng cận Tết chẳng có ai thuê mướn nên chỉ còn mình nhà gã sáng đèn. Gã nhìn con bé rồi thương cảm bảo. Mày bị bỏ rơi hả con? Thế thì cứ ở đây với ta, đừng có lo gì nhé. Gã nhìn con bé hồi lâu rồi mới tiến ra bàn ngồi. Trong cái bọc gói con bé ban nãy có một tờ giấy. Gã trong mày tiến sát lại ngọn đèn tròn vàng vọt rồi đọc liến thoáng dòng chữ gãy vụn. Tôi lỡ dại sinh ra cháu, sợ bố mẹ biết nên bỏ cháu ở đây. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại ai nhặt được cưu mang cháu. Cháu tên Lê Hồng Chiến, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1987 âm lịch. Gã vỏ nát tờ giấy, ném mạnh vào tường rồi gầm lên. Tiền sư cái lũ khốn nạn, đẻ con ra rồi vứt đi như thế à? Lũ chó má chứ không phải người. Chúng mày chỉ biết sướng thân thôi à? Chiến cái con mẹ chúng mày. Bố mày nhặt được thì là con bố mày nhá. Nghĩ đoạn, gã lại tiến sát bên giường nhìn con bé, rồi thấy nặng lòng. Gã vuốt cái má tím tái và nghẹn họng. Chúng nó bỏ con, chờ cho ta gặp con thì con cứ yên tâm mà sống. Ta chẳng có giàu sang gì, nhưng cừu mang con thì ta làm được. Thôi thì ta đặt tên con là Việt My, mang họ Mai của ta luôn. Sau này chỉ mong đợi con không tăm tối như ta là được. Gã thức trắng cả đêm để chăm sóc cho đứa bé. Sáng hôm sau, gã bỏ cả buổi chạy xe để đứng đầu hương lộ, xem có ai đến tìm con không. Nhưng tuyệt nhiên không có ai đến hỏi cả. Thế là Tết năm đó gã vui hơn bắt được vàng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Con bé ra đi hai hôm sau đêm định mệnh đó, nhằm đúng 29 âm lịch. Dù gã đã điên cuồng gõ cửa cầu cứu nhiều nơi, ông trời dường như đày đọa gã đến tận cùng đau thương. Đứng trước nấm mộ của con bé, gã chôn ở sau nhà. Trên ngôi mộ nhỏ chỉ khắc vội một dòng chữ: Mai Việt My, hưởng dương 1 tuổi. Mặc cho mưa phùn đã ướt đẫm toàn thân, mặc cho từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, gã khóc. Lần đầu tiên bao nhiêu tuổi hờn, uất hận, thương cảm, đau đớn hóa thành hai hàng nước mắt lăn trên gò má sạm gầy. Gã quỳ mọp trước mộ con mình rồi cứ thế khóc váng lên, nhưng chẳng có ai nghe thấu. Mấy ngày Tết ảm đạm trôi qua, gã sốt ly bì, càng ngày sức khỏe càng xuống thấy rõ. Gã chỉ gắng gượng hút được ít cháo loãng, thắp cho con gái một nén nhang ở chiếc bàn thờ nhỏ lập vội nơi góc nhà, cho vong linh con mình đỡ tuổi lạnh, rồi lại lết đi nằm với tâm trạng chịu lặng. căn nhà ọp ẹp gã dựng ở khu ổ chuột rộng chừng 25 mét vuông, cánh cửa sổ chắp vá bằng mấy cái thứ gỗ mục được gã buộc chặt bằng mấy sợi dây điện ghì vào cái chấn song bằng gỗ, lúc này đang phát ra những tiếng vi vút bởi những cơn gió mùa đông bắc lọt qua khe cửa. Gã chán nản vất cái top thuốc xuống nền nhà và kéo chiếc chăn bông lên cao quá cổ mà vẫn cảm thấy lạnh cóng toàn thân. Gã suy nghĩ mông lung một hồi để cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng gã chằn chọc không ngủ được dù hai mắt đã cay xè. Ngọn đèn quả nhót trên đầu giường đổ ập bóng gã lên bức tường quét ve màu trắng đã chóc mấy mảng. Chốc chốc, gã lại trở mình làm cái bóng khẽ lay động. Căn phòng đặc quánh một không khí lạnh lẽo thấu xương, chỉ còn tiếng thở dài chốc chốc phát ra nơi cổ họng. Gã đang chìm trong đống suy nghĩ miên man thì bất chợt ngọn đèn quả nhót hắt ra ánh sáng đỏ quạch đột nhiên chớp tắt, làm gã mệt mỏi quay người kiểm tra ổ điện. Bỗng gã á khẩu không nói được tiếng nào, vì ở cái bàn gỗ cách chiếc giường gã đang nằm chỉ mấy bước chân, còn bé My đang ngồi đó. Thân ảnh của nó mờ mịt, lúc còn lúc mất. Hình hài vẫn là đứa bé còn quấn tã, nhưng nó lại ngồi xếp bằng trên bàn nhìn gã chòng chọc. Phút chốc, gã lấy lại ba hồn bảy vía. Gã tung chăn định lao ra ôm lấy nó, nhưng toàn thân như có một sức mạnh nặng nề đè lên, làm gã nằm im lìm không cự quậy được. Hai dòng nước mắt trào ra, gã nói trong thổn thức. Con ơi, con của ta ơi, ta đây, bố Hà của con đây, con về với ta đúng không con? Con bé vẫn ngồi xếp bằng, dưới ánh đèn chớp tắt và cái không gian tranh tối tranh sáng đó, gã thấy nó khẽ gật đầu. Từ cổ họng bé nhỏ đó bỗng nhiên thoát ra một thanh âm thoát tục như vọng về từ chốn nào sâu thăm thẳm. Bố ơi, con về với bố đây, Việt My của bố đây bố ơi. Gã nằm im không cựa quậy, chỉ có đôi mắt rơm rớm nước mắt. Gã biết con mình đã chết, xác con bé còn nằm sau nhà. Gã không thể chấp nhận hiện thực này. Gã chối bỏ tất cả nhưng vẫn muốn dồn hết sức lực mà lao lại ôm con bé tội nghiệp. Con bé, không, nói đúng ra là hồn ma con bé nhìn gã mấy giây rồi cất giọng âm vang. Bố ơi, kiếp trước con gây nhiều ác nghiệp. Khi con chết đi và trả nghiệp thì lại được đầu thai làm người. Phúc phận của con là được bố cứu giúp và thương tình nhận làm con gái. Nhưng kiếp trước nghiệp báo con lớn quá, nên Diêm Vương không cho con được sống kiếp con người mà bắt con về. Sau khi con chết, ngày nào bố cũng ra cạnh mộ con, ngồi xếp bằng niệm Phật. Kinh Địa Tạng con nói rằng, khi người sống hồi hướng công đức tụng kinh niệm Phật cho người đã chết, thì người chết sẽ nhận được một phần công đức ấy. Vậy nên, chính bố đã giúp con gột rửa trăm ngàn nghiệp báo chất chồng mà được như hôm nay. Con bé ngừng một giây rồi tiếp tục. Bố ơi, con mang ơn bố cho con được sống dù ngắn ngủi, nay con về trả ơn bố đây. Ở mé sông khu này có một số của cải quý giá, con nghe được đám ma đói quanh đây kháo nhau vậy. Số của cải đó chôn ở một mô đất khá cao, con đã đánh dấu bằng một mảnh gỗ quan tài cắm thẳng đứng. Bố ra mà đào về bố nhé. Đó là ơn đáp đền con muốn dành cho bố. Gã á khẩu không nói được lời nào. Thân hình con bé khẽ mờ ảo trước mắt. Nó run run thân ảnh, rồi vẫn bằng cái giọng đều đều đó mà rằng. Bố ơi, trước khi hành sự, bố nhớ thắp nhang rồi kêu tên con 3 lần. Con sẽ phù hộ cho bố. Đến giờ con phải đi rồi. Con lạy bố, con đi. Dứt lời, thân ảnh nó vụt biến mất. Ngọn đèn quả nhót đã sáng tỏ. Cá há hốc mồm tung chăn ngồi bật dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ thật đến mức hai hàng nước mắt của cá vẫn chảy dài. Cá đốt lên một nén nhang cháy đỏ rực, thắp lên trước di ảnh con bé rồi gục đầu khóc lóc. Tội nghiệp con gái bé bỏng của ta. Con sống khôn thác thiêng, an nghỉ đi con nhé. Bên tai gã có tiếng trẻ con cười khúc khích và âm điệu thoát tục lại vọng lên hối hả. Con đã đánh dấu bằng mảnh ván quan tài. Bố đi lấy đi, đi ngay kẻo lỡ việc. Gã thất thần mấy giây rồi cầm theo chiếc thuồng, nhanh chân tiến lại chỗ mé sông. Tìm kiếm một hồi quả nhiên đúng như lời con bé báo mộng. Trên một mô đất khá cao mọc đầy cỏ dại, có mảnh ván quan tài mục nát cắm thẳng đứng trên đất, hệt như lời con bé nói. Gã chắp tay lại mấy lại rồi cắm thuồng đào. Đào sâu tới ba tấc thì chạm phải vật gì thô cứng. Gã định thần rồi hì hục bới đất cát. Một lúc sau hiện ra một chiếc rương bằng sành như cái tiểu nhỏ vậy. Gã gắng gượng kéo lê cái rương về nhà, cũng là lúc thời gian đổ về 3 giờ sáng. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp được soi sáng vào ngọn đèn tròn, gã há hốc mồm ngạc nhiên, chân tay rụng rời không tin vào mắt mình. Ngập ngụa bên trong là mấy chục thỏi vàng ròng tỏa ánh sáng chói mắt. Đời gã chưa bao giờ thấy số của cải nào lớn đến vậy. Gã ngồi đần người ra, cảm giác hơi thở nghẹn lại và tiếng tim trong lồng ngực đập liên hồi. Gã ôm mặt khóc rưng rức rồi nhanh chóng giấu rương vàng xuống gầm giường. Gã móc ra bao thuốc rồi ngồi trước ban thờ con gái, gục mặt khóc ngon lành. Đời gã thế là một bước sang trang. Sau khi có tiền rồi, gã mua hẳn một căn nhà ở ngoài ô, lại nhờ người cất mả con bé về sau nhà mà chôn cất, mà thờ phụng. Gã chuyên tâm hương hỏa cho con mình, và con bé cũng phù hộ cho gã làm đâu chúng đó và kiếm được cơm man nào là vàng bạc của cải. Thấm thoát đã qua 2 năm ròng, gã giờ đây không còn là chân xe ôm quèn ở cái ngã tư năm nào, mà đã là ông chủ của chuỗi siêu thị cung ứng đồ gia dụng có tiếng. Mới tháng trước, gã còn vung tiền cứu chữa cho lão Mai đồng nghiệp khỏi cơn thập tử nhất sinh sau khi nghe tin lão bị tai biến về nhập viện, và cho lão một số vốn lớn để về quê mà làm ăn. Sau khi đổi đời rồi, ngồi một mình bên ly cà phê ngắm nhìn thành phố về đêm, gã chợt cảm thấy có gì đó trống vắng lắm. Rồi không suy nghĩ gì thêm, gã nhanh chóng thay đồ, rồi sai tài xế đánh xe ra Hương Lộ, nhắm hướng làng cũ mà phóng tới. Tài xế xe chạy khoảng 10 tiếng đồng hồ, về tới nơi cũng là lúc trời đã sáng. Người chú của gã tên là Đức, cùng mụ Dương vợ mình đang ngồi xì sụp ăn sáng ở nhà ngoài. Nghe thấy tiếng còi xe hơi thì giật mình nhìn nhau, cùng tiến ra ngoài. Hai vợ chồng cùng dừng lại rồi mong mỏi tiến ra mở cổng. Bước xuống xe là gã, nhưng bộ dạng khác hẳn. Quần jean, áo rách kít, giày da bóng lộn, làm hai người không nhận ra được. Mụ Dương nhìn chồng rồi nhìn lại vị khách lạ luống cuống. Cậu tìm ai ạ? Lão Đức cũng ấp úng câu hỏi tương tự. Thoáng thấy nét mặt bối rối của chú thím mình, gã mới tháo bỏ cặp kính râm rồi kêu tài xế đánh xe về thành phố. Đoàn gã móc trong túi ra một bịch tiền ném xuống đất và đáp: Tôi đây, thằng Hà đây. Thằng Hà mà thời gian trước ông bà đuổi cổ ra khỏi nhà đây. Này tôi về muốn mua lại mảnh đất nhà mình. Ông bà chuẩn bị văn tự đi. Ở đây là 100 triệu. Nếu thiếu thì trong vali của tôi còn nhiều lắm. Hai vợ chồng điếng hồn nhìn nhau, rồi lao lại cái bọc vạch ra xem. Quả nhiên toàn là tiền mới cứng. Hai người nhìn nhau đầy hoang mang. Mới độ mấy năm trước nó còn là thằng củ bất củ bơ, vậy mà không hiểu cơ duyên ra làm sao lại trở nên giàu có như thế. Nhưng mụ Dương vốn là người đàn bà xảo trá quỷ quyệt, thấy lợi nhỏ không bị mở mắt, trong đầu óc đầy rẫy tính toán của mụ nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Mụ sắc mặt khẩn trương rồi kéo tay đứa cháu mình mà dở giọng ngọt nhạt: Cháu vào trong nhà đã, vào rồi chú thím thưa chuyện, đứng ngoài này làng xóm nó nghe được, nó cười cho. Lão Đức cũng lắp bắp phụ họa: Vào nhà đi cháu, nhanh lên không chết rét bây giờ. Thế rồi mặc kệ thái độ hậm hực của gã, hai vợ chồng kẻ kéo người đẩy, làm gã miễn cưỡng tiến vào trong nhà, dù trước đây chính gã đã thề rằng không bao giờ đặt chân vào nhà của chú thím mình. Gã ngồi xuống bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim, có trải một lớp đệm màu đỏ rồi gắt nhẹ: Hôm nay tôi về đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó là mua lại mảnh đất mà bố mẹ tôi đã sống để tiện việc hương hỏa. Ngoài ra chẳng có gì để nói cả. Chú thím đừng có làm mất thời gian của tôi. Mụ Dương rót ra một bát nước trà bốc hơi nghi ngút và đẩy cho gã. Mụ thúc giục gã uống cho khỏi lạnh rồi thở dài một hơi, đưa bản mặt thảm não ra khẩn khoản. Cháu ơi, cháu ở trẻ người non dạ chưa hiểu được sự đời đâu. Cháu cứ uống nước đi rồi chờ thím một lát, thím sẽ bày tỏ tất cả cho cháu nghe. Nói đoạn, mụ Dương nháy mắt cho chồng để ngồi tiếp chuyện. Còn bản thân thì nhanh chân lẻn vào trong buồng, lục tìm thứ gì đó. Cỡ mấy phút sau mụ trở ra, trên tay là một chiếc hộp gỗ màu đỏ tía và chùm chìa khóa. Mụ nhìn gã bối rối mấy giây rồi đặt hộp lên trên bàn và bảo. Đây là toàn bộ di vật của cha mẹ cháu trước lúc lìa đời. Gã run run tra chiếc chìa khóa vào ổ, đập vào mắt gã trên lớp vải bọc đỏ tươi chẳng phải thứ gì xa lạ. Mà chính là chiếc vòng tay bằng mã não của bà Cẩm, mẹ mình, hay mang khi còn sống, và một chiếc chìa khóa nhỏ. Gã bàng hoàng cầm chiếc vòng lên rồi lắp bắp. Cái này... Mụ Sương đưa bộ mặt sầu khổ lên và bảo. Trước khi mẹ cháu nhắm mắt xuôi tay, bà đã giao nó cho chú thím coi sóc. Lại dặn rằng phải cho cháu bươn chải để va vấp cuộc sống. Đó cũng là ý cha cháu lúc sắp lông trùng giao phó cho chúng ta. Ông nhờ chúng ta coi sắp căn nhà cho cháu, sợ cháu còn trẻ không giữ được, lại cho cháu đi xa làm ăn cho khôn khéo ra. Đổi như đến khi cháu mà bết bát trở về, thì vẫn còn có nơi mà tránh mưa nắng, mà thờ phụng cho ông bà. Chúng ta cũng là cực chẳng đã mới đành giả bộ chiếm nhà, để đuổi cháu đi như thế. Xin hãy hiểu cho nỗi lòng của vợ chồng ta. Gã rừng rừng nước mắt tính quỳ xuống cảm ơn. Mụ Dương hốt hoảng đỡ gã dậy cùng chồng mình tiếp tục diễn tuồng. Mụ giả bộ khóc lóc rồi vừa xoa tay gã vừa tỉ tê. Chúng ta nào có ham muốn tiền bạc chi cho cam. Cháu về là được rồi. Đây là chìa khóa nhà cháu. Giờ ta giao lại cho cháu nhé. Gã cảm ơn rối rít rồi xin phép xách vali về nhà luôn. Thoáng thấy bóng đứa cháu khuất sau cánh cửa, lão Đức mới kéo mụ vào rồi rít lên. Sao bà dại thế? Lấy luôn 100 triệu có phải nhanh không? Sao lại bỏ đi số tiền lớn thế? Còn khóc lóc ỉ ôi làm gì không biết? Mụ Dương nhanh tay khép cửa, kéo chồng mình vào trong buồng rồi gằn giọng. Ông ngu bỏ mẹ ra, đúng là cái loại thăm bắt bỏ mâm mà. Mảnh đất nhà nó đúng ra bán chẳng tới số tiền ấy. Cơ mà ông có thấy nó bảo trong vali còn tiền không? Thằng này chắc chắn trúng quà gì to lắm nên mới bố láo với mình thế. Tôi bàn với ông này. Hai vợ chồng chụm đầu bàn bạc ghê gớm lắm. Mấy phút sau lão Đức mới thẳng thốt bảo. Làm thế liệu có tuyệt tình quá không? Dù sao nó cũng là cháu mình mà. Mụ Dương quắc mắt lườm chồng rồi gầm lên. Ông thương thì qua đó mà lo cho nó. Nó là cháu mình, nhưng ông xem cái thái độ vênh váo của nó lúc nãy, thì nó có coi mình là người thân không? Đừng nhiều lời, cứ y như thế mà làm. Nói rồi, mụ móc chiếc điện thoại ra rồi gọi cho thằng Giang đầu bò, một thằng giang hồ đâm thuê chém mướn, tay sai đắc lực của mụ mỗi khi đi đòi nợ thuê. Mụ dặn dò gã điều gì lâu lắm rồi mới chịu ngắt máy. Sau khi dọn dẹp bàn thờ và căn nhà xong xuôi, gã cũng vui vẻ sang nhà ăn cơm cùng chú thím. Đến khi loạng choạng say mới chịu trở về nhà. Gã định bụng qua Tết sẽ nhờ người hốt cốt cha mẹ mình rồi mang lên thành phố để tiện hương khói. Lúc ấy là tầm 11 giờ đêm, con ngõ tối om như mực dẫn vào nhà gã, lạnh lẽo đến thê lương. Gã mệt mỏi khép cửa rồi leo lên giường nằm. Không biết đã thiếp đi bao lâu, khi đang say giấc ngủ ngon, gã thấy mình lạc vào một giấc mơ. Vẫn là căn nhà gã đang nằm, nhưng ngay cuối giường, gã bàng hoàng nhận ra hồn ma của con gái mình là con bé My đang ngồi chồm hổm ở đó. Con bé giật ống quần gã rồi nói như hét vào mặt. Cha ơi, cha mau thức dậy đi. Cha ơi, chạy, chạy ngay đi. Gã thoáng thấy con mình thì định nhào vào ôm thân ảnh bé bỏng của con gái mà nức nở. Nhưng con bé cứ đẩy ra và kéo tay gã luôn miệng. Cha ơi, chạy đi, chạy ngay đi. Gã ngơ ngác mấy giây thì con bé liền hối thúc. Cha, chạy nhanh còn kịp. Chú thím của cha vì tham tiền tính cướp không của cha, chúng còn sai đám bất nhân đến giết cha để chiếm trọn căn nhà này. Chúng sắp tới cổng rồi, chúng tính giết cha cướp tiền và nhà của cha đó. Giờ cha hãy đạp cái cửa sổ này ra, rồi nhắm thẳng hướng tây chạy thật nhanh. Cha sẽ gặp một ngôi miếu bỏ hoang, chỉ có đường đó cha mới thoát thân được thôi. Ngoài ra chạy đường nào cha cũng chết hết. Xin cha đi ngay cho. Gã mở trừng mắt bừng tỉnh. Bên tay gã tiếng con gái vẫn văng vẳng. Quả nhiên gã thấy có tiếng mở cổng tre rất nhẹ và tiếng chân người đang tiến lại gần, cách giường gã nằm chỉ mấy chục bước. Không suy nghĩ nhiều, gã lập tức y theo lời chỉ dẫn của hồn ma con gái. Gã mắm môi lấy hết sức, tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không có kiên cố gì, ăn một cú đạp thì văng liền ra. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay vừa nhanh lấy vali tiền, gã phi ra ngoài, nhằm thẳng hướng tây chạy thục mạng. Đằng sau, bà gã ác nhân cầm đầu là thằng Sang Đầu Bò, thấy gã liền chạy, phóng theo bám gót. Gã ngoái lại thì nhận ra ngay ba dáng người, tên nào cũng dao rửa dao mác 5 năm trên tay. Hiểu ngay ra vấn đề, gã tăng tốc chạy trối chết. Vừa là đêm tối khó thấy rõ, vừa gặp gã chạy quá nhanh, và cũng vì bất ngờ không hiểu sao gã biết trước mà tỉnh dậy, bỏ chạy như vậy. Chỉ một lát sau, ba gã kia đã bị gã bỏ mất dấu. Gã cứ thế tiếp tục chạy. Được một lát, quả nhiên gặp một cái chùa hoang. Gã nhanh chân leo qua hàng rào vào trong. Gã núp sau một hốc tường và lẩm rẩm khấn vái con gái phù hộ để mình qua được kiếp họa sát thân. Nhân tình thế thái thay đổi thật nhanh. Mới chú cháu cháu chỉ vì tiền mà nỡ xuống tay giết nhau cho đành. Đêm hôm đó ở nhà mộ Dương, lúc ấy cũng là tầm quá 1 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy cuộc gọi nào của thằng Giang Đầu Bò báo tin về, nên lão Đức sốt sắng lắm. Lão cứ đi ra đi vào, trong lòng nóng như lửa đốt, làm mụ Dương vợ lão sốt hết cả ruột. Mụ chép miệng rồi cất tiếng cào nhỏ. Làm gì mà ông cứ đi ra đi vào thế? Có đi nằm không thì báo. Lão Đức vẫn nhắm chặt cái điện thoại, nghe vợ cằn nhằn thì có bận cắt lại. Thế bà không sốt ruột à? Rồi nhớ hỏng chuyện thì làm sao? Mụ Dương ngách mặt thách thức. Thoát? Có mà tài thánh. Ba đứa nó thạo việc rồi, huống hồ rượu nó uống tôi còn cho thuốc mê vào đó. Có khi giờ này đi chầu Diêm Vương rồi chứ chẳng đùa. Ông cứ lo bỏ trắng răng. Thôi, đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Nói rồi, một lục tục trở vào buồng trong. Lão Đức vẫn nán lại chờ đợi ở gian nhà ngoài. Mùa đông lạnh đến tê tái, lão kéo sùm sụp cái mũ len che kín tai, rồi cái miệng bắn bi thuốc lào. Đang phê pha trong làn khói mờ đục, thì lão nghe bên ngoài có tiếng sủa ông ổng của con chó. Mụ Dương có lẽ đã ngủ rồi. Lão sực tỉnh nghĩ là đám thằng Sang xong việc về báo tin, nên nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Lão đứng trong khoảng hiên nhà rồi nhìn ra ngoài cổng nơi mới phát ra tiếng đập nhẹ. Ánh đèn vàng vọt trên mái cổng hắt ra không đủ soi sáng làn mưa phùn, lại bị giản hoa giấy rũ xuống nên chẳng nhận ra ai với ai. Lão Đức kéo cao cổ áo rồi mau mải tiến ra, mặc cho con chó cứ chu lên từng tràng phản đối. Lão đưa tay mở cánh cổng sắt nặng nề, mồm liến thoáng. Chúng mày làm gì mà không gọi điện báo, làm tao đợi mãi. Đáp lại lời lão chỉ có tiếng im lìm của màn đêm đen đặc. Lão thất thần mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng có tiếng đập cổng mà, sao giờ chẳng có ma nào. Làn hơi lạnh xộc vào làm lão co ro. Đang cài lại then cổng thì tiếng con chó lại kêu lên ư ử như gặp phải tà, làm lão giật mình. Lão ngoái lại quát con chó, rồi định quay trở vào nhà thì đột nhiên khựng lại. Cánh cổng nặng nề chợt kêu lên một tiếng rầm như có ai cầm hòn gạch mà phang vào, làm lão giật mình suýt ngã. Lão điến hồn mấy giây rồi nhanh tay mở cổng bước hẳn ra ngoài, miệng chửi đồng lên. Tiền sư đứa nào, trêu chọc gì nhà ông đấy? Vẫn chỉ là không khí lạnh lẽo và màn đêm im lìm, kèm theo tiếng rên ư ử của con chó. Lão thần người mấy giây rồi nhanh chóng phủ nhận, không thể có chuyện có đứa nào nửa đêm trêu chọc được. Bởi lẽ con ngõ vào nhà lão dài cả hơn 100 mét, hai bên là tường gạch chạy dài, tuyệt không có góc chết. Nếu có người thì nó trốn đi đâu? Lão ném ánh mắt ra xa rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại là ma? Tiếng ma thoát ra làm lão chợt rùng mình ớn lạnh. Lão quay ngoắt người, tính trở vào nhà thì ngay lúc đó, không biết từ bao giờ, một đôi chân trắng bệch thòng xuống đánh đu từ mái cổng. Tiếng ma thoát ra làm lão chợt rùng mình ớn lạnh. Lão quay ngoắt người, tính trở vào nhà thì ngay lúc đó, không biết từ bao giờ, một đôi chân trắng bệch thòng xuống đánh đu từ mái cổng, tức là cách mặt lão chỉ độ nửa gang tay. Cái màu trắng nổi bật giữa đêm đen làm lão hãi hùng rú lên, rồi đạp cổng lao vào nhà rú ầm lên. Mụ Dương đang miên man trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng lão chồng gào lên thì hoảng hồn ngồi bật dậy. Mụ lao ra ngoài mà quên cả sọ guốc. Thấy lão chồng luôn cầm cập ngồi co ro ở ghế thì hỏi dồn. Ông làm gì mà đêm hôm gào lên thế? Không cho ai ngủ à? Lão Đức mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay ra cổng bảo. Có ma ở cổng. Mụ Dương nghe đến 3 lần mới rõ. Mụ đẩy cửa bước ra nhìn, cánh cổng sắt to bản vẫn đóng im im. Trong chuồng con chó vẫn ngủ im lìm chẳng có sự lạ. Mụ ngán ngẩm chốt then cửa và quay vào bảo. Làm gì có ma nào? Hay là ông ngái ngủ nhìn gà hóa quốc đấy? Thôi, đi ngủ đi, gần 2 giờ đêm rồi. Thế rồi mặc cho lão Đức ra sức khăng khăng giải thích, mụ chán nản bỏ vào buồng luôn. Lão Đức chẳng dám nán lại nên nhanh chân theo vào luôn, còn không quên dặn vợ. Bà ơi, để đèn nhé, tôi sợ lắm. Mụ Dương nói mãi, lão vẫn kiên quyết nên đành để đèn sáng, rồi leo lên giường tiếp tục giấc ngủ mộng mị. Nằm chưa ấm lưng thì tiếng con chó lại rên ư ử. Giữa đêm đen nghe tiếng nó có chịu đáng sợ lắm. Lão Đức chùm chăn kín đầu, nghe thấy tiếng con chó thì run bần bật quay ra lay vợ và bảo. Đấy, nó lại về đấy bà ơi. Mụ Dương bực dọc cắt lên. Nó nào? Đêm nay ông bị sao vậy hả? Không ngủ thì ra ngoài kia cho tôi ngủ. Đêm hôm phá hoại là sao? Lão Đức vốn dĩ sợ vợ, thấy thái độ cáu kỉnh của vợ thì lặng im không đáp. Bên ngoài đột nhiên lại im bặt, chỉ còn tiếng gió mùa đập vùn vụt vào cửa và tiếng răng rắc của khóm tre sau nhà vọng ra. Lão nín thở một hồi để lấy lại bình tĩnh rồi kéo cao tấm chăn, cố dỗ giấc ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, cho đến tầm 3 giờ sáng, lão lại giật mình choàng tỉnh, bởi toàn thân lạnh như ngâm nước đá. Chẳng biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao, mà cảm giác không gian trong phòng đêm nay lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Một luồng gió len lỏi vào trong phòng, thổi ngang qua mái tóc dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai. Như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào người lão vậy. Đó làm cho rặng tre bên hông nhà va vào nhau xào xạc. Những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như ai gào thét trong đêm đen. Đang mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì dưới gầm giường nơi lão nằm có tiếng động rất khẽ phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy, cái sợ hãi chết chóc đã chạy dọc sống lưng. Những cơn nổi da gà bắt đầu xuất hiện, mồ hôi trên trán và lưng vã ra như tắm. Tim lão đập thình thịch, hơi thở lại càng gấp gáp hơn. Lão ngồi nhòm dậy lắng tai nghe, tiếng động đã im bặt. Lão vừa nhấc chăn lên định bụng ngó xuống xem sao dưới gầm giường lại có tiếng như tiếng móng tay cào lên sàn gạch quái dị vậy, thì ngay lập tức phía góc phòng một bóng trắng mờ ảo xuất hiện, chạy vụt qua mặt lão, làm lão điếng hồn đưa tay lên ngực thở mạnh. Ngay lúc đó, tiếng cười khúc khích như của đứa trẻ con lại khẽ vọng ra, như có một sức mạnh vô hình bắt lão cúi xuống gầm giường xem xét. Dù đầu óc lão cố gắng chống lại việc đó, nhưng toàn thân không theo ý lão. Vừa đưa cặp mắt xuống gầm giường thì một thân hình như đứa trẻ sơ sinh liền vồ ra áp sát mặt lão. Mái tóc lơ thờ và làn da xanh bụng như người chết đuối, toàn thân đứa bé là một màu trắng toát che khuất không thấy cả đôi chân. Dù dưới cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ hắt ra ở chiếc bàn gỗ kê cạnh giường, nhưng lão vẫn có thể nhìn rõ nửa mặt bên kia của nó. Cái khuôn mặt trắng bệch nổi lên từng cọng gân xanh, đầu nó nghiêng sang phải, còn mắt sâu hùn hút đen ngòm nhìn chừng chừng vào lão. Ánh mắt đầy lạnh lẽo chết chóc, chả khác gì. Cơn gió lúc nãy làm lão á khẩu, hồn vía bay đi 7 phần. Lão nhìn đứa bé mấy giây rồi từ từ trở dậy, tung chăn tiến ra ngoài nhà. Mụ Sương vẫn chìm sâu trong giấc ngủ mộng mị cho tới khi chiếc đèn ngủ chớp tắt liên hồi, cùng tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con vọng lại bên tai, làm mụ choàng tỉnh. Mụ cào nhào điều gì đó rồi trở mình tính ôm chồng, nhưng bên giường trống không. Mụ cho mày lẩm bẩm. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt lão còn đi đâu nhỉ? Mụ mặc kệ chồng được cố dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng thể ngủ lại. Mụ mệt mỏi ngồi dậy vấn tóc để đưa tay lên miệng ngáp dài một tiếng. Đang tính trở ra nhà ngoài thì một giọng nói cô lãnh vọng vào tai, làm cho mụ giật mình quay quắt tìm kiếm. Mày giết cha tao thì tao vật chết tươi cả nhà mày. Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục làm mụ hoảng hồn. Giọng nói hận thù cứ xoáy vào tâm trí mụ. Mụ chết chân ngồi im trên giường, mà trong lòng dấy lên cảm giác bất an lắm. Ánh sáng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng làm không gian trong phòng thêm phần quỷ dị. Không gian đó mờ mờ ảo ảo như khói của mùa đốt đồng. Tiếng nói thì thầm phảng phất đâu đây, âm điệu cực kỳ ai oán thê lương, làm rệu rã cả lòng mụ. Mụ đần người ra mấy giây rồi tiến ra ngoài gọi lớn, nhưng lão Đức như bóng chim tăm cá tuyệt không thấy đâu. Mụ với tay bật sáng ngọn đèn phòng ngoài. Ánh mắt mụ chợt dừng lại nhìn vào cái bóng kê cạnh cửa sổ ra nhà chính, vốn là nơi lão Đức chồng mụ nằm ngả lưng sau mỗi bữa trưa. Cái bóng đang động đậy như có ai dùng tay đẩy. Không, không phải đẩy, mà như có ai đang ngồi trên đó chơi đùa thì phải. Mụ lùi lại mấy bước không muốn tin vào mắt mình, nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cái võng trước mặt. Phía trên chiếc võng có một vùng xương mờ ảo như bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống như một đứa trẻ con. Mụ hơi chuẩn bước khi phát hiện điều này. Mụ dụi mắt mấy lần, người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Nhìn chiếc võng im lìm nằm đó bất động, mụ thấy hoang mang. Có khi nào vừa tỉnh cơn ngái ngủ khiến mụ nhìn gà hóa quốc. Đang hoang mang với mớ suy nghĩ liêu chai thì mụ nghe bên ngoài sân có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía cổng đang tiến lại căn nhà. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang tiến vào nhà mụ. Mụ hé hé mắt nhìn ra ngoài sân, chỉ có mảnh sân ẩm mốc nước mưa và màn đêm trải dài hun hút. Vài thân cây cổ thụ đã trơ trụi tán lá đang im lìm giữa mưa gió, như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng trù màn dài của con chó nhà ai từ trong xóm vọng lại, nghe nồn nào mà mị đến sợn gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Mụ quan sát hồi lâu chẳng thấy có gì lạ, nhưng cảm giác sợ hãi cứ thế lớn dần từ bao giờ. Mụ tiến lại bàn thờ định bụng thắp nhang, nhưng nhang trầm không bắt lửa. Lo lắng càng lúc càng dâng lên trong đêm trường tĩnh mịch. Mụ với lấy chai rượu đế, ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài. Rượu nhanh chóng ngấm vào từng thớ thịt, dạo rực, nóng bừng khắp thân thể, làm át đi nỗi sợ hãi mơ hồ vừa kịp lè lói. Đang lâng lâng để quên đi nỗi sợ hãi thì ánh đèn trên trần đột nhiên tắt ngúm làm mụ giật thót mình. Mụ nhanh tay lục tìm trong tủ, dưới ánh sáng leo lét sắp tắt của ngọn đèn dầu trên bàn thờ. May mắn thay, mụ tìm thấy cái đèn pin con thỏ và bật sáng. Mụ ngồi thu lu trên ghế để đèn pin soi ra cửa cho đỡ sợ. Chưa kịp định thần, Mụ đã hốt hoảng đánh rơi chiếc đèn pin khi phát hiện thấy ở trong góc nhà có một đôi mắt sáng quắc hiện ra nhìn mụ chằm chằm. Hơi rượu bay đi quá nửa, mụ thốt ra trong tiếng thở hổn hển vì ghê rợn. Cái gì thế? Mụ tái mét mặt nhìn về phía đôi mắt xanh lét đó. Bàn tay luống cuống run rẩy mò mẫm tìm chiếc đèn pin. Nhưng chưa kịp cầm lên, mụ đã hét thành tiếng vì bàn tay mụ sợ phải thứ gì mềm mềm, lạnh cóng như cái bắp chân trẻ con. Liền sau đó có một bóng đen chợt lao vút vào mặt mụ. Con mèo như con báo đen thu nhỏ, không biết đã ngồi sẵn dưới gầm bàn từ bao giờ. Nó cào rú giận dữ cào cấu, khiến máu chảy ròng ròng trên cánh tay làm mụ bút nhói. Mụ gào lên rồi lăn lộn ra sức chống đỡ. Đến khi tóm được cổ con vật hung hãn, mụ phải dùng hết sức mới quăng đập nó xuống đất vài phát. Những cái móng sắc hơn lưỡi dao bấu chặt vào cánh tay như muốn xé toạc lớp da của mụ thành từng mảng. Mụ nghiến răng bóp thật chặt, tiếng cầm cừ của nó mỗi lúc một nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng chửi rủa của mụ trong đêm đen. Thở dốc từng hơi đứt quãng vì kiệt sức, mụ dùng hai tay quăng con vật ra làm nó rớt bịch ở đền nhà. Giãy giụa một lúc rồi mới chịu nằm im bất động. Đôi mắt sáng rực của nó tối dần như ngọn nến bị gió thổi tắt, rồi hòa lẫn vào màn đêm tăm tối. Bỗng nhiên, mụ giật bắn mình khi con mèo đen bắt đầu ngọ nguậy tỉnh dậy. Nó gào lên một tiếng rồi nhảy vút ra ngoài. Đang há hốc mồm kinh ngạc thì mụ thấy vai mình nặng trĩu như có ai ngồi đè lên. Mụ hãi hùng đứng phát dậy thì chẳng thấy gì. Trong cơn mộng mị, mụ nghe thấy tiếng cười ma mị vang lên lanh lảnh từ ngay trên ban thờ. Rồi một giọng nói gầm gừ đầy oán hận kèm theo gió rét cuộn vào khi cánh cửa chính bật tung ra. Mày hại cha tao, tao vật chết tươi nhà mày. Mụ đái tổ ra quần vì hình ảnh trước mặt. Trên bàn thờ tự bao giờ, lù lù đứa trẻ con đang ngồi xổm ngoác miệng cười với mụ. Trong đêm tối, làn da nó trắng ợn đến dị thường. Mụ gào lên rồi bỏ lết ra nhà ngoài, dồn hết hơi tàn cắm cổ bỏ chạy. Mụ cứ cắm đầu bỏ chạy cho tới khi nhận ra đôi chân như có ai điều khiển đưa mụ ra tận nghĩa trang. Mụ cố gắng nhắm chặt mắt, cố gắng dừng lại, nhưng đôi chân không theo ý mụ. Chợt mụ nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Đúng rồi, là Lão Đức chồng mụ. Mụ khựng lại, định thần mấy giây rồi gọi giật giọng. Lão Đức vẫn hì hục làm cái gì đó. Mụ mon men tiến lại rồi hỏi dồn. Chỉ thấy Lão Đức đang nhai ngấu nghiến nắm đất trong miệng, rồi chỉ tay vào cái lỗ huyệt mới đào và bảo. Con bé nó bảo tao đào huyệt chôn sống mày, không thì nó vật chết hết. Mụ hãi hùng rụng rời chân tay, bên cổng nghĩa địa chợt vọng lại tiếng trẻ con cười khùng khục. Sau cái chết của mụ Dương, Lão Đức cũng phát điên. Gã nghiễm nhiên được thừa hưởng căn nhà của chú mình, nhưng gã không ở lại. Gã nhờ người bốc cốt cha mẹ mình về nghĩa trang gần nhà táng sát mộ con bé cho tiện bể hương lửa. Công việc làm ăn của gã vẫn lên như diều gặp gió. 2 năm sau gã quen và kết hôn với một người con gái khá xinh đẹp. Hai người tâm đầu ý hợp lắm. Đêm tân hôn hôm ấy, gã ngà ngà say nằm gục gục trên giường, trong khi chờ vợ mình tắm rửa. Trong giấc mơ chập chờn đó, gã thấy con gái mình đứng ngay đầu giường. Nó nhìn gã chằm chằm rồi hối thúc khẩn khoản. Cha ơi, tỉnh dậy đi. Con mụ này nó định đầu độc cha để chiếm quyền thừa kế đó. Chạy, chạy đi cha ơi. Quý vị thân mến, vậy là Duy Thuần đã đọc cho quý vị nghe 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi và ủng hộ của tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thì quý vị cũng sẽ luôn luôn bên cạnh ủng hộ và động viên tinh thần cho Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm để có nhiều động lực tạo ra những sản phẩm, những câu chuyện hay hơn nữa cho quý vị được đón nghe hàng tối lúc 21 giờ quý vị nha. Còn hôm nay buổi phát triển xin phép được dừng tại đây. Chúc cho quý vị ngủ ngon. Ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.